Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 550. Địa câu tử duy trì khắc đá ổn định. Thi triển thái cổ địa sư nhất mạch vô song bí pháp. Hạo sắt năm người liên thủ thúc dục. Từng đạo bành trướng pháp lực chui vào đến mắt trận khắc đá chính giữa. Từng đạo linh văn như là được trao cho tánh mạng sinh trưởng ra. Dùng hạo sắt cùng hai tộc bốn gã cường giả liên thủ. Ấm ánh sáng chói pháp lực như là một đạo trụ trời chui vào đến vô tận sâu lỗ hồng trong. Đại đạo tràn lan. Tinh khí tụ lại. Cả phiến thiên địa đều đang không ngừng địa rung rung. Tư không chính giữa cái kia từng khỏa ngôi sao như là bị chậm rãi đóng vòi nước. Sở hữu tất cả cực quang đều chậm rãi trừ khử ở trên hư không chính giữa. Ngay tại lúc này tiến đến. Hạo sắc tại tinh không thâm sử gào thét một tiếng, âm thanh truyền trăm dặm. Ở vào cách này mảnh đất ngoại vực vây mọi người nhao nhao hóa thành thần quang. Ở trên hư không chính giữa lóng lánh lưu lại một đạo đạo hoa mỹ quang vĩ. Tại ngắn ngủn mấy hơi thở chính giữa đã toàn bộ đều tiến vào đến cách này một mảnh mắt trận chính giữa. Vừa lúc đó, hạo sắt năm người toàn lực quán trú cái kia một khối khắc đá ầm ầm nghiền nát. Tư không chính giữa đầy trời cực quang lần nữa nổ bắn ra ra. Lúc này đây so về trước khi càng thêm đến mãnh liệt. Cơ hồ mỗi một tấc không gian đều bị cực quang khốn khóa chắc chắn. Mặc dù là mọi người thân pháp tại linh động, cũng căn bản không có khả năng từ đó vé qua tới. Tiến vào mắt trận chính giữa, mọi người đã sơ bộ tiến vào đến lớn trận ở trong. Địa câu tử thi triển bí pháp, lần nữa thúc giục trận thế. Mọi người trong mắt thế giới lần nữa bắt đầu lặng yên chuyển biến. Sở hữu tất cả ngôi sao, tiên cung, động phủ toàn bộ thời gian dần trôi qua biến mất ra. Mà chuyển biến thành là một đầu thông thiên ngọc thạch chi lộ. Lúc này đây, lại không có bất kỳ một người tu sĩ có can đảm tự tiện vọng động. Tuy nhiên cả đám đều đối với cái này loại đổi trắng thay đen đích thủ đoạn cảm thấy cực kỳ xung động. Nhưng là mọi người hay vẫn là lặng lặng cùng đợi hạo sắt cùng địa câu tử phản ứng. Cùng lúc đó, hạo sắt cũng cực kỳ khiếp sợ cùng loại này thái cổ cường đại chi nhân lưu lại loại này trận thế. Hai lần thế giới đều là chân thật vô cùng. Lại bị giấu vào cùng trong chốc lát. Điều này cần lực lượng đã không phải là hảo sắt bọn người đủ khả năng lý giải đấy. Địa câu tử áng mắt gian tà bốn phía càn quét. Không ngừng đánh giá cái này một đầu thông thiên ngọc thạch chi lộ. Lại là căn bản không có chút nào nắm chắc. Thật lâu thời gian phương mới mở miệng mà nói. Ta nhìn không thấu cái này đầu ngọc thạch chi lộ, xem ra chỉ có thể đủ đi một bước xem từng bước. Hảo sắt cũng không có cách nào. Đang chuẩn bị dùng pháp lực bắt đầu thăm dò cái này đầu thần bí thông thiên chi lộ thời điểm. Hách Liên Bất Bại đột nhiên trước một bước mà nói. Không bằng lại để cho tộc nhân của ta thử một chút. Hạo sắt bọn người xứng sờ, lập tức thể hiện ra vô cùng kinh hỉ mà nói. Đúng vậy. Trông coi bảo tàng ta lại thật không ngờ. Bất bại. Ngươi cũng quá thất đức. Không sớm một chút mở miệng. Tranh thủ thời gian. Lại để cho tộc nhân của ngươi tới. Hách Liên Bất Bại đối với hạo sắt loại này vui cười sớm thành thói quen. Chỉ là giở khóc giở cười cho hạo sắt một cái khuôn mặt tươi cười. Dương tay khẽ vẫy. Một gã tinh tinh thấu thấu nhỏ gầy nam tử trước khi đi đến. Nói trung thực lời nói. Loại này thân hình. Thật sự không phải hoàng kim sư tử nhất tộc phong cách. Bất quá người này nhỏ gầy nam tử nhưng lại rất có chút tài năng. Mi tâm mắt sọc nửa mở. Một loại minh mông thần chi uy nghiêm tại giữa đám người nhộn nhạo ra. Mặc dù mọi người ở đây toàn bộ đều có được lấy Đại La Kim Tiên dùng tu vi. Nhưng vẫn cựu cảm thấy một loại cực kỳ rung động cảm giác. Loại này khí tức. Căn bản không cách nào chống cự. Phảng phất là thật sự có một cao cao tại thần để rơi vào hư không. Thần chi nhãn con mắt trinh thám xem thiên hạ. Có chuyện vật tại loại này mắt dưới ánh sáng đều không thể có chút dấu riêng. Để tam giai bậc thang chi có không hiểu đạo vận. Tựa hồ có chút nguy hiểm. Cụ thể cái gì đó ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá ngắn ngủn một lát thời gian. Mọi người không thể làm gì thông thiên bậc thang tại thần chi nhãn con mắt phía dưới sở hữu tất cả bí mật nhìn một phát là thấy hết. Hạo Sắt với tư cách người đầu lĩnh, tự nhiên bụng làm dạ chịu trực tiếp đi đi. Trước hai cái bậc thang không cái gì gì thường. Thẳng đến gặp phải đệ tam cái bậc thang thời điểm, Hạo Sắt nguyên thần cẩn thận cảm ứng. Rốt cuộc loáng thoáng tầm đó cảm ứng được một tia như có như không nguy hiểm. Loại này nguy hiểm che giấu sâu đậm. Nếu như không có trước khi nhắc nhở, Hạo Sắt bọn người tất nhiên không phát giác gì, sẽ trực tiếp giẫm đạp đi. Một điểm linh quang chớp động, chui vào đến để tam giai bậc thang chi. Chỉ một thoáng một đạo kinh thế lôi quang theo để tam giai bậc thang chi bộc phát ra. Loại cường độ này đủ để đem một gã đại la kim tiên trực tiếp oanh thành phấn vụn. Mọi người líu lưỡi. Tên kia nhỏ gầy hoàng kim sư tử lần nữa thần con mắt hé mở. Thật lâu về sau phương mới mở miệng mà nói. Thập giai ở trong không có nguy hiểm. Tại hướng. Phải đến trước mặt đi mới có thể nhìn ra được. Con đường này chi có một loại cực kỳ lực lượng thần bí ngăn cản tầm mắt của ta. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí ở thông thiên bật thềm ngọc chi đồng đi. Người này nhỏ gầy hoàng kim sư tử không ngừng mà nuốt các loại linh dược. Toàn bộ là do mọi người tại đây cộng đồng tập hợp lên. Dù vậy, cái này một đầu dài rằng rạc vô cùng thông thiên chi lộ. Vẫn như cũ là các loại nguy hiểm liên tiếp không ngừng. Hỗn độn kiếm quang, diệt thế thần lôi, áp sập muôn đời huyền hoàng chi khí. Mọi người gặp được nguy hiểm, thậm chí so cái này 80 năm chính giữa tổng còn nhiều hơn. Tổng cộng 100 ngày thời gian, mọi người rốt cuộc tại cẩn thận từng ly từng tí chính giữa du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Đập vào mắt là một mảnh hỗn độn vòng xoáy. Một đạo có chút lóe ra thần quang tổng truyền tống tựu ẩn ở trong đó. Thần chi nhãn con mắt thấy rõ thiên hạ. Dùng tên kia hoàng kim sư tử tộc nhân hiện tại tu vi. Thần con mắt hé mở phía dưới. Mặc dù là một gã viễn cổ thánh nhân dựng ở trước mặt, cũng căn bản không cách nào có chút giấu riêng. Nhưng là quay mắt về phía khủng bố hỗn độn vòng xoáy. Mặc dù là thần chi nhãn con mắt cũng không thể tránh được. Tại đây khủng bố vòng xoáy chính giữa có viễn cổ thần vương lưu lại đích ý chí tồn tại. Đạo văn rậm rạp. Các loại thần bí lôi quang ở trong đó bắt đầu khởi động không ngớt. Lại để cho người tùy tiện liếc nhìn lại tựu tại trong lòng bay lên vô cùng sợ hãi cảm giác. Ta dám đoán chắc. Y theo trận thế đến suy đoán. Chỉ cần có thể tiến vào cái này một đạo tổng truyền tống chính giữa. Chúng ta liền hội an toàn rất nhiều. Hơn nữa đạo này tổng truyền tống về sau nhất định có kinh thế thần tàng. Nếu không thái tổ cường giả tuyệt đối sẽ không lần nữa thiết hạ hỗn độn ma nhãn. Cái này tại thái cổ chính là thánh vương nhất lưu chi tuyệt đỉnh nhân vật mới có thể thiết hạ tuyệt cường chi trần A. Địa câu tử vẻ mặt rung động nhìn trước mắt tràng cảnh. Trong miệng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt vẩy ra. Không đầu không đuôi không ngừng mà nói xong. Mọi người thấy liếc địa câu tử. Lại liếc mắt nhìn cái này khủng bố hỗn độn ma nhãn. Nguyên một đám toàn bộ đều sắc mặt tái nhợt. Bà mẹ nó, ngươi nha cũng quá thất đức. Rõ ràng hấp dẫn mọi người hướng lấy trong hố lửa nhảy. Hạo Sắt hướng địa câu tử truyền âm. Địa câu tử mặt không đổi sắc. Một giọng nói trực tiếp tại Hạo Sắt thức hải chính giữa vang lên. Ta đi ngươi, nói ta thiếu đạo đức. Ta không thiếu đức, ngươi đi thử thử cái này hỗn độn ma nhãn uy lực à. Hai người đấu võ mồm. Mọi người lạnh giọng như cấm. Vừa lúc đó, một chỉ đến nay cũng chưa từng có đại động tác Hách Liên bất bại có chút trước một bước. Giương tay đánh ra vạn trượng thần quang. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Cưỡng ép thu nạp hư không chính giữa lực lượng. Khí thế tại trong nháy mắt cất cao đến một loại chúng người không thể địa vực tình trạng. Là thần tộc câu nệ thiên hạ tinh khí cái kia một đạo bí thuật tiểu sư tử muốn nổi đóa rồi. Hạo Sắt hướng về địa câu tử chờ người bên cạnh mình nhóm. Đám bọn họ nói nhỏ một tiếng. Quả nhiên. Tại Hách Liên bất bại thân thể một trong loại nghiêm nghị thần uy nhộn nhạo ra. Chư thiên né tránh. Mi tâm chính giữa một điểm kim sắc đôi mắt có chút mở ra. Bất đồng cùng tại Bạch Hổ Chi Thành chính giữa thần con mắt khẽ nhích. Lúc này đây, Hách Liên Bất Bại Thần Chi nhãn con mắt trực tiếp mở ra nửa mảnh vải. Một đạo xuyên thủng thế giới hủy diệt chi quang chui vào khủng bố hỗn độn ma nhãn chính giữa. Gió êm sóng lặng, hỗn độn ma nhãn đều thậm chí ngừng chuyển động. Ngay tại mọi người cho rằng cái này một đạo hủy diệt chi quang đã đá chìm đáy biển thời điểm, một tiếng cuồng bạo sư giống thanh âm rung trời vang lên. 3.000 dặm vân cùng nguyệt toàn bộ bị phấn vỡ đi ra, vô tận hỗn độn sương mù bị sinh sinh luyện hóa mà mất. Mọi người nguyên một đám há to miệng ba, nhìn xem cái này một đạo khủng bố hủy diệt chi ngấn. Loại lực lượng này tuyệt đối đã đạt đến một thánh nhân sống như cường đại. Vừa lúc đó, hỗn độn ma nhãn phảng phất cũng nhận được kích thích, lại phảng phất là khốn thú cuối cùng một tranh giành. Vô cùng quang sương mù từ đó phun vãi ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa, thậm chí hướng về mọi người chỗ ngọc thạch chi đài lan tràn mà đến. Phá, Nghệ Không khom bước trước, màu đen thần bí trường cung kéo thành trăng sằm. Một căn màu đen mũi tên mang theo làm cho ở giữa thiên địa vô số thần ma kêu rên mũi tên ý. Hóa thành một đạo kinh thế hơn 10 dặm cầu vồng, đem tràn ngập tại trên bầu trời hỗn độn quang sương mù toàn bộ sụp đổ vỡ đi ra. Thần bí truyền tống chi môn ngay tại trước mặt mọi người mấy ở ngoài ngàn dặm ngang dọc, không còn có bất luận cái gì ngăn cản. Mười mấy tên tu sĩ tràn đầy kinh hỉ hướng về truyền tống chi môn trùng kích mà đi. Vừa lúc đó, Hạo Sát Động cũng không phải là hướng về truyền tống chi môn đi về phía trước mà đi, mà là hai tay cầm kiếm, như là một cao nữa là chiến thần hướng lên trước mắt hư không chính giữa đánh rớt. Thái Cổ Thánh Vương lưu lại quyết định thần trận, nhất là chính là hai đạo cùng thánh nhân chiến lực tương tự lực lượng đủ khả năng phá vỡ. Toàn bộ hỗn độn ma nhãn chính giữa nhìn như sở hữu tất cả nguy cơ đã bị thanh trừ mà mất. Nhưng đây chỉ là một loại biểu tượng mà thôi. Tại Hạo Sắt tan vỡ chi nhãn chính giữa, tư không chính giữa cái kia đầy trời thần bí nói tắc thì so hỗn độn quang sương mù càng tăng kinh khủng, làm cho không người nào có thể phát giác, lại có thể đánh chết người ở vô hình tầm đó. Kiếm khí mỏng mà không phát, tư không chính giữa mười mấy tên tu sĩ đã bị đầy trời thần bí nói tắc thì quấn quanh chắc chắn. Toàn thân tinh khí tại trong nháy mắt bị rút lấy không còn. Nguyên một đám hóa thành xương bọc ra xương khô một đống. Mọi người sắc mặt đại biến. Âm thầm may mắn chính mình không có nhất thời xúc động tiến vào đến cái này phiến vực gì không gian chính giữa. Mở cho ta. Một đạo lôi mơ xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới. Tựa hồ thật là có một đạo thần lôi từ cửu thiên chi quan rơi trên mặt đất. Kiếm khí như cầu vồng, kim long liệt thiên. Một đạo tử kim sắc vạn trượng hàng dài theo Hạo Sắt mũi kiếm chi bành trướng mà ra. Cái này một đạo kiếm khí, nội bao hàm Hạo Sắt không sức mẹ liệt thiên kiếm ý, dễ như trở bàn tay đem đầy trời đạo tắc thì vỡ ra đến. Thế gian này, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản cái này một đạo kiếm khí. Mặc dù là Thánh Vương trận pháp cũng không được. Nắm chặt cùng liệt thiên kiếm long đại trận khủng bố sẽ ở khoảng cách về sau lần nữa mở ra. Hạo Sắt hướng về phần đông tu sĩ hô to một tiếng, ôm ập nho nhỏ xét ti thơ, như là thái cổ tạm thời tuyệt đại kiếm tiên. Hào quang lói lên, hạ xuống tử kim hàng dài đỉnh đầu song giác tầm đó, tiêu sái vô cùng, mà không ngừng mà phi hành chính giữa. Mọi người cũng thời gian dần trôi qua phát hiện cái kia từng đạo rầm rạp chẳng chịt bị kiếm khí hàng dài vỡ tan ra những cái kia thần bí nói tắc thì. Tuy nhiên trải qua vô số tại thời gian rửa sạch, nhưng những này thần bí nói tắc thì chính giữa như cũ có đầy đủ lực lượng cường đại. Chương 551. Bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, kiếm khí hàng dài ầm ầm nghiền nát, toàn bộ đại trận lần nữa phun lên. Phảng phất là vũ trụ hủy diệt cảnh tượng, vô cùng vô tận hỗn độn quang sương mù tại hiện lên, mang tất cả vạn khoảnh sóng cồn, đem cái này một phiến không gian đánh ra thành phấn vụn, đánh ra thành hư vô, chôn vùi thành tro bụi. Mà ngay cả tại mấy mười vạn dặm bên ngoài một ngôi sao thần, tại loại lực lượng này mang tất cả phía dưới, cũng như một tờ không hề sức nặng lông vũ bị cuốn vào trong đó. Hai cái đầu sóng qua đi, cả khỏa ngôi sao đều hóa thành vũ trụ chính giữa bụi bẩm. Còn thừa hơn 50 tên tu sĩ tại cổng truyền tống bảo hộ màn hào quang chính giữa nhìn xem cái này vũ trụ hủy diệt khủng bố cảnh tượng. Nguyên một đám há to miệng ba. Thậm chí có người thì thào lên tiếng mà nói. Chẳng lẽ chúng ta tự là theo khủng bố như vậy thông đạo chính giữa tỉnh lại đấy sao? Mọi người im lặng không nói. Mà khủng bố như vậy cảnh tượng. Cũng theo bên cạnh phụ trợ Hách Liên bất bại. Nghề không cùng hảo sắc ba người vô cùng cường đại. Lúc này đây, không còn có người dám đối với ba người là bất luận cái gì quyết định có chút gì nhỉ. Đi thôi, ở lại bên trong người không có khả năng đi ra. Hảo sắc cuối cùng liếc mắt nhìn kinh khủng kia hỗn độn ma nhãn. Cảm giác được nho nhỏ Z-Tiger ôm thật chặt cánh tay của mình. Hướng về nho nhỏ Z-Tiger mỉm cười. Ôn nhu ở hắn trên trán hôn một cái. Một đoàn người chậm rãi mà vào. Tinh không chính giữa một đạo kỳ dị hào quang hiện lên. Mọi người thân hình không thay đổi. Toàn bộ thế giới lần nữa dần dần biến mất. Đem làm ánh sáng lần nữa hàng lâm. Mọi người thình lình phát hiện mình đám người đi tới một mảnh sáng chói tinh không chính giữa. Tại mọi người đều trên đỉnh đầu. Trời cao chính giữa. Là một mảnh do tinh quang ngưng tụ mà thành cực lớn cung điện. Đây cũng là chúng ta việc này mục đích a, thật sự là quá đồ sộ rồi. Một gã giữa đám người tu sĩ thì thảo tự nói mà nói. Phần đông tu sĩ đều chính là theo sống hay chết chính giữa mấy lần trải qua rửa tội cường giả. Rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy tu hành giới chính giữa càng là các loại kỳ cảnh thần tích đều từng chứng kiến mà qua. Nhưng là loại cảnh tượng này như cú hoa mỹ vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Vạn tinh bảo vệ xung quanh. Vô cùng tản mạn vô tích tinh quang ở trên hư không chính giữa không ngừng mà đan vào. Từ vừa mới bắt đầu lộn xộn. Dần dần trở nên ngay ngắn trật tự. Tại chậm rãi bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ. Cuối cùng rõ ràng tạo thành một tòa xa hoa tinh cung. Cha mẹ nó, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Một người tu sĩ đột nhiên mạnh mà cuồng sát ánh mắt của mình chấn động vô cùng giống lớn gọi mà nói. Cái gì đó? Có người tiếp lời mà nói. Con mẹ nó chứ thấy được một chỉ con báo, hơn nữa là thú hình theo phía đông tinh không chạy tới. Ngay từ đầu cái kia tên tu sĩ kinh ngạc vô cùng nói. Hoa mỹ tinh không chính giữa làm sao có thể sẽ có một chỉ con báo. Hơn nữa là dã thú hình thái con báo. Nghe như là lời nói vô căn cứ. Nhưng chân thật đáng tin. Kế tiếp rất nhiều người đích thoại ngữ. Lại để cho hảo sắc trong lòng dần dần bắt đầu trở nên khởi sướng mau đến. Nói hưu nói vượn. Rõ ràng là một chỉ cách đuôi thượng diện hỏa diễm bốc lên kỳ quái lão hổ. Ở đâu là cái gì con báo? Lại một người tu sĩ mở miệng phản bác mà nói. Không đúng, ta đây vì cái gì chứng kiến chính là một chỉ con thỏ. Giữa đám người mọi người càng nói càng dụ dị. Hảo sắc cùng địa câu tử bọn người lông mày nhảy lên càng thêm kịch liệt. Nhưng cũng không cách nào cảm giác được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sư tử, các ngươi cái này nhất tộc lịch sử dài lâu nhất, có biết hay không đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạo sắc đột nhiên hướng về Hoàng Kim sư tử mở miệng mà nói. Hách Liên bất bại trầm tư, thật lâu về sau mới khó khăn lắm mở miệng mà nói. Ngày xưa tộc của ta trong đã từng có rất nhiều tiền bối tổ tiên tiến vào tinh không cổ lộ chính giữa. Nhưng phần lớn đều xâm nhập không xa. Nhưng là chưa bao giờ có như vậy kỳ quái hiện tượng xuất hiện. Bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi nha ngược lại là nói nhanh một chút a. Bất quá mỗi lần tinh không cổ lộ xuất hiện. Ta yêu tộc chính giữa tiến vào trong đó một ít chủng tộc đều sẽ kỳ quái biến mất một ít. Chính như những tu sĩ kia nói. Đúng là khi nước báo. Vĩ hỏa hổ. Tâm nguyệt hổ. Phòng ngày thỏ các loại. Không biết có phải hay không là cùng những này có một chút quan hệ. Hách Liên bất bại đem những gì mình biết một ít gì đó toàn bộ không nói ra. Mọi người đều lâm vào trong trầm tư. Vừa lúc đó, địa câu tử lại vẻ mặt hưng phấn nhảy. Hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Ta đã biết, ta biết rõ nơi này là chỗ nào rồi, phát tài, hoa ca ca, phát đạt. Địa câu tử phảng phất là phát bị kinh phong đồng dạng. Bắt bớ ai thân ai. Hảo sắc cùng nghệ không rất là khẩn trương vô cùng đem riêng phần mình lão bà ngăn ở phía sau. Chờ địa câu tử nổi điên hoàn tất. Thật lâu thời gian, hảo sắc nhìn qua địa câu tử trên mặt một mảnh ửng hồng, mở miệng mà nói. Ngươi nha, lần này có thể nói a đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc hắc, các ngươi vừa rồi không có nghe nói qua một cái truyền thuyết. Địa câu tử vẻ mặt thần bí. Cái gì truyền thuyết? Bạch vừa rất phối hợp. Tinh không chiến thần. Địa câu tử một câu đắt ra. Tất cả mọi người bộ đều dường gì an tính lại. Hô hấp dần dần cũng như cùng máy xay gió trở nên trầm trọng vô cùng. Hách Liên bất bại cũng nhìn không được trên mặt tràn ra một tia vô cùng thần sắc hưng phấn, mở miệng mà nói. Ngươi nói nơi này là tinh không chiến thần đạo tràng. Địa câu tử vẻ mặt thần bí nói ra. Cho dù không phải, cũng có được thật lớn liên quan. Cái này cũng trách không được các ngươi, năm đó các ngươi tổ tiên còn nhỏ, không nhớ rõ cũng là bình thường đấy. Địa câu tử vẻ mặt vô hạn mở miệng khoe khoang nói. Mọi người khó thở thiếu chút nữa đem địa câu tử xé vỡ đi ra. Địa câu tử vẻ mặt u oán sửa sang lại thoáng một phát chính mình bị xé vỡ đi ra cặn dầu quần áo. Hướng về mọi người mà nói. Thái cổ năm đầu. Thái sơ kỷ nguyên vừa mới rút đi. Thiên hạ nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, hung thú tộc hay vẫn là những cái kia viễn cổ thần ma tín dân. Những cái kia theo ngoại vực đi ra chư thiên thần ma. Có cường đại vô cùng lực lượng. Thống trị lấy toàn bộ hồng hoang. Thậm chí toàn bộ vũ trụ. Mà tinh không chiến thần. Tự là nhân loại chính giữa đi ra để nhất vì cùng chư thiên thần ma chinh chiến cường giả. Mặc dù không đại đế xưng hô, đã có đại đế cuộc chiến lực. Hắn dẫn theo dưới trướng trọn vẹn 28 vị thánh vương yêu tôn. Quét ngang chư thiên. Dẹp yên thần ma đối với thái cổ sinh linh mê hoặc. Lại để cho thái cổ sinh linh theo ngu muội vô tri chính giữa triệt để đi ra. Nghe nói người này thần bí cường giả. Tại đem trong vũ trụ sở hữu tất cả thần ma đều tiêu diệt về sau. Cũng người bị thương nặng. Táng thân tại vũ trụ chính giữa. Hắn dưới chứng 28 vị thánh vương yêu tôn. Hóa thành 28 tòa tinh vực thủ hộ lấy người này thần bí cường giả. Cổ xưa chôn vùi tại trong lịch sử ung dung truyền thuyết. Theo địa câu tử trong miệng chậm rãi tự thuật mà ra. Mọi người hô hấp bắt đầu trở nên càng ngày càng dồn dập. 28 tinh tú, cổ xưa tương truyền 28 tinh tú truyền thuyết thật sự. Một gã vi giao thân cường đại tu sĩ nước mắt rơi như mưa. Tại bầu trời chính giữa không ngừng mà tìm kiếm lấy trong truyền thuyết 28 tòa cổ xưa tinh vực. Rất nhanh người này tu sĩ tại phương đông bầu trời chính giữa. Thấy được một đầu vạn dặm thần giao thoáng qua rồi biến mất. Người này tu sĩ không bao giờ nữa chú ý mặt khác. Hướng về mọi người có chút thăm hỏi. Hóa thành một đạo thần quang hướng phía vô tận tinh vực chính giữa phi hành mà đi. Cái này phiến tinh không xem hơi co lại ngang dọc. Bất quá gang tấc xa. Nhưng chính thức khoảng cách nhưng lại có nguyên một đám thế giới cách xa nhau. Tại không có tìm được chính xác đường xá thời điểm. Căn bản không cách nào bay đến chính mình sở muốn đến địa phương mà đi. Kết quả duy nhất chỉ có thể đủ là mất phương hướng tại vô tận vũ trụ chính giữa. Nhưng cái này lại thực là một cái cổ xưa tương truyền truyền thuyết. Yêu tộc chính giữa có 28 cái cổ xưa chủng tộc. Tương truyền chính là công đức chi tộc. Lịch đại mặc dù không cường giả sinh ra đời. Nhưng lại chưa bao giờ bị cái kia chủng tộc chỗ chiếm đoạt qua. Mặc dù là nhất hắc ám đại hỗn loạn niên đại. Mặc dù là thái cổ hung đồ quét ngang thiên hạ cái kia một cái thời đại. Cái kia không hề nhân tính minh giới hung ma. Đều đối với cái này 28 cái chủng tộc lễ nhượng có ra. Mà ở những này chủng tộc bên trong chính giữa. Đều truyền lưu lấy một cách nói. Cái kia chính là. Tại trong tinh không tìm được chính mình đích căn nguyên. Đó là 28 cái chủng tộc lực lượng cường đại nguồn suối. Chỉ có tìm được chính mình căn. Cái này 28 cái chủng tộc là có thể lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang. Không có người hội oán trách tên kia giao tộc tu sĩ. Giác mở ngoặt vuông góc đóng ngoặt vuông mộc sao. đúng là cái kia 28 cái chủng tộc chính giữa nhất tộc. Mọi người nhìn qua giao tộc cường giả biến mất tại tinh không chính giữa cảnh tượng. Toàn bộ đều yên lặng địa đưa ra chính mình mong ước. Thật lâu thời gian, mọi người chú ý lực lần nữa chuyển rời đến tinh không chính giữa cái kia một tòa bị hàng tỷ tinh quang bảo vệ xung quanh lấy rực rỡ tươi đẹp cung điện. Nguyên một đám toàn bộ cũng dần dần biến đỏ trong mắt. Không có gì ngoài hơn 20 tên bị Hách Liên bất bại cùng Bạch vừa cưỡng ép chấn trụ Hoàng Kim sư tử nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc tu sĩ bên ngoài. Nguyên một đám toàn bộ đều bị một loại không hiểu lực lượng hướng dẫn. Hướng lên trời lỗ hổng trong cái kia sáng chói cung điện phi hành mà đi. Địa câu tử, ngươi có cảm giác hay không đến? Có điểm gì là lạ a? Hạo Sắc mở miệng mà nói. Địa câu tử mặt sắc mặt ngưng trọng. Im lặng không nói. Chỉ là cái mũi không ngừng mà nhún. Như là một chỉ chó săn không ngừng mà sưu tầm lấy cái gì. Ngươi nha là cậu ạ, nghe thấy cái gì đâu này? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Chúng ta như thế nào đi lên cái này đỉnh đầu cung điện chính giữa a? Hạo Sắt hướng về địa câu tử hô, ngu vãi. Địa câu tử ngẩng đầu nhìn Hạo Sắt. Một câu lại để cho Hạo Sắt lửa bốc 3000 trượng. Thiếu một ít nhi rút kiếm bổ về phía đối phương. Ngươi nha có loại lập lại lần nữa. Hạo Sắt bị nho nhỏ dép ti gơ gắt gao giữ chặt tức sùi bọt mép. Địa câu tử vẻ mặt bình tĩnh mở miệng mà nói. Nơi đây chư thiên tinh đấu chỉ có thanh mộc chi lực, không có huyền thủy, ly hỏa, canh kim chi lực. Cái này tòa cung điện chỉ là ngụy trang, căn bản không thể nào là tinh không chiến thần đạo tràng. Địa câu tử lại để cho mọi người dần dần tỉnh táo lại. Mà ngay cả Hạo Sắt cũng quên địa câu tử cái kia vô sỉ bộ dáng, xa vào đến trong trầm tư. Ta nói địa câu tử đại gia, ngươi đến cùng tại nghe thấy cái gì đâu này? Bạch vừa đầu óc nhất thẳng, không hướng mọi người suy nghĩ tình thế bây giờ. Ngược lại đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn hướng về địa câu tử hỏi. Địa câu tử dương mắt đánh giá Bạch vừa mới mắt thuận miệng mà nói. Ta cũng không biết, chỉ là của ta nghe không biết chuyện gì xảy ra lão có một cổ hồ ly tao khí. Bạch vừa mới giật mình, nâng lên cánh tay của mình, lộ ra nách hướng phía địa câu tử trên mũi nghênh khứ. Địa câu tử đại gia. Ngươi không phải nói cái này hương vị a? Đây là ta lão ba di truyền. Ta tỷ di truyền đúng là mẹ của ta hương khí. Thật sự là không công bình. Bạch vừa toái toái cằn nhằn nói ra. Địa câu tử vẻ mặt làm áp, vội vàng đem Bạch vừa đẩy ra, vô cùng phẫn nộ mở miệng mà nói. Lăn ngươi cái tiểu vương bát đàn. Thuần túy buồn nôn ta không phải. Loại người như ngươi hương vị không thuần khiết. Có một lượng hổ mùi tanh. Ta nói rất đúng hổ ly tao khí. Mới nhất toàn bộ tiểu thuyết. Chương 552. Địa câu tử dạy dỗ Bạch vừa. Hạo Sắt ở một bên nhưng lại đem Bạch nho nhỏ ôm vào lòng. Lặng lẽ ở hắn bên tai bật hơi nói. Của ta tiểu quai quai, ngươi chính là thơm ngào ngạt, đến, lại để cho ca ca nghe. Hai người không coi ai ra gì đùa giỡn. Tựa hồ đem cái này khủng bố tinh không trở thành trong nhà mình phòng ngủ. Hách Liên bất bại bọn người nhìn không được. Tại Hạo Sắt cách đó không xa nhẹ nhàng ho khan. Nho nhỏ xếp ti gơ trên mặt một mảnh đỏ bừng. Không thuận theo không buông tha ở Hạo Sắt ngực nện cho hai phát đôi bàn tay trắng như phấn lúc này mới thôi. Hơi một lát sau về sau. Có một ít thần thông dù gì tu sĩ không hoàn toàn địa ở trên hư không chính giữa người. Mở miệng mà nói. Kỳ quái, ta cũng nghe thấy được một cổ hồ ly sáo khí. Mọi người mờ mịt, nguyên một đám thi triển pháp lực, muốn đem cổ hơi thở này tìm ra. Cha mẹ nó, chuyện gì xảy ra, pháp lực của ta bị giam cầm một bộ phận. Một người tu sĩ đột nhiên kinh âm thanh hô to. Cùng lúc đó, những thứ khác một ít tu sĩ cũng dần dần cảm thấy được trên người mình dị thường. Loạn hoảng bét ông thành một mảnh. Hạo Sắt cùng Hách Liên bất bại lập tức tương đối liếc. Riêng phần mình chấn ra một đạo cường hoành khí tức. Mọi người rất nhanh an tĩnh lại. Nguyên một đám nhao nhao đề phòng. Cảnh giác vô cùng nhìn thẳng bốn phía hư không. Mà ở thời điểm này, nho nhỏ Zeptiger đột nhiên hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. A Sắt, có lẽ ta biết rõ đây là cái gì rồi hả? Mọi người ánh mắt chỉ một thoáng toàn bộ hội tụ tới. Nho nhỏ Zep Tiger mặt sắc có chút đỏ lên, nhưng vẫn cựu dũng cảm vô cùng mở miệng mà nói. Ta hồ tộc chính giữa nhưng lại cố tình nguyệt hồ nhất tộc, có thể thi triển mỹ thuật, ẩn vào mọi người trong nội tâm. Có lẽ trong chúng ta đã có người. Nho nhỏ Zep Tiger loại lời này như là một hồi hàn như gió thổi qua, lại để cho mọi người sống lưng trên xà nhà không tự chủ được bay lên một loại lạnh lẽo cảm giác. Vốn là tụ cùng một chỗ trận hình ầm ầm tản ra, nguyên một đám cảnh giác vô cùng đánh giá chính mình chung quanh đồng bọn. Vừa lúc đó, nho nhỏ Zep Tiger ánh mắt lập tức tập trung chăm chú vào một gã bạch hổ tộc tu sĩ trên người, kiên định vô cùng mở miệng mà nói. Là hắn, nhất định là hắn. Mọi người ầm ầm tản ra. Người này tu sĩ vẻ mặt mí mang nhìn xem nho nhỏ Zep Tiger, thần sắc vô cùng khẩn trương, mở miệng mà nói. Công chúa điện hạ, ta là Bạch Thanh Hoa A. Mọi người kinh nghi bất định, hảo sắc nhưng lại không khỏi phân trần, trực tiếp rút kiếm chạm thiên. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang theo vũ trụ thâm uyên chính giữa giật tán mà ra, dùng một loại tốc độ cực nhanh trực tiếp chém về phía tên kia bạch hổ tộc tu sĩ mà đi. Mọi người mặt sắc đại biến, kiếm quang lập tức chui vào đến tên kia tu sĩ thân thể chính giữa. Mà đang ở kiếm quang lâm thể trước trong nháy mắt, một đạo khói xanh lượn lờ theo hắn thân thể chính giữa bay ra, ở trên hư không hóa thành một cái ấm lấy ánh trăng ấm ký tuyết bạch hổ ly. Đây là vượt gì hổ ly ở trên hư không chính giữa lộ ra một vòng cực kỳ linh động ánh mắt, nhìn xem hảo sắc tức giận mà nói. Ngươi thật đúng là thật ác độc tâm a. Cùng đồng chí y, rõ ràng hạ này hung áp tay, trực tiếp đã diệt thần hồn của hắn. Mọi người thấy hướng tên kia bị kiếm quang chém trúng tu sĩ, khí tức đều không có, cả người sủi lơ ở trên hư không chính giữa. Nếu như không phải bên cạnh có người dùng pháp lực ngăn chặn, mà ngay cả hắn nhục thân đều đã sớm bay vào vũ trụ chính giữa đi. Trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía hảo sắc ánh mắt thay đổi. Cái loại này kính sợ thần sắc dần dần biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại không hiểu sợ hãi cùng lạ lẫm, thậm chí còn có một tia căm hận. Hảo sắc cười lạnh, ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Mở ra ngươi một đôi mắt chó thấy rõ nói sau. Ta hảo sắc như thế nào sẽ đối với bằng hữu hạ độc thủ chi nhân. Mọi người lần nữa nhìn về phía tên kia tu sĩ. Một vòng kim sắc thần dương tại hắn trong cơ thể bạo sắc mà ra. Vô tận tánh mạng dương khí chui vào đến tên kia tu sĩ thân thể mỗi một tấc da thịt chính giữa. Tên kia tu sĩ sâu kín mở ra ánh mắt của mình, mí mang nhìn xem mọi người, mở miệng mà nói. Coi chừng có ẩn hình lệ vượt. Mọi người im lặng, nhìn về phía hảo sắc ánh mắt chính giữa trở nên tràn đầy áy náy. Sợ mình từng đã là ánh mắt bị hảo sắc nhớ tại trong lòng. Nguyên lai, hảo sắc rút kiếm chạm thiên chi thuật sớm đã đại thành. Sinh diệt kiếm quang tùy ý chuyển đổi. Sinh tức là chết, chết tức là sinh. Tại kiếm quang nhập vào cơ thể trong nháy mắt, hảo sắc sớm đã đem cái chết chi kiếm lực hóa thành sinh chi kiếm lực. Chỉ là khổng lồ sinh cơ chui vào đối phương trong cơ thể, làm cho đối phương tại trong nháy mắt có loại cơn sốc hiện tượng mà thôi. Loại tình huống này xuất hiện, lại để cho hư không chính giữa cái kia con hồ ly lập tức lộ ra một loại thẹn quá hóa giận cảm giác. Hảo sắc như vậy một loại hành vi, tựa hồ triệt để chọc giận tới cái này một con hồ ly. Ngươi chọc giận vĩ đại tâm nguyệt hồ, ngươi phải trả giá thật nhiều. Trên bầu trời bạch sắc hồ ly phát ra bén nhọn vô cùng kêu to thanh âm. Từng đạo thần cầu vồng tại bầu trời chính giữa tràn ngập ra đến. Vô cùng ảo giác bắt đầu ở giữa đám người hiện ra mà ra. Đây là tâm nguyệt hồ nhất tộc chính giữa bí thuật. Tâm nguyệt chi lực. Mặc dù là mọi người ở đây đều vi tâm trí kiên định đại la kim tiên, đối mặt loại này ảo giác như trước không cách nào thoát khỏi. Trọn vẹn 8 gã tu sĩ lập tức bị trên bầu trời tâm nguyệt hồ chỗ khống chế chắc chắn. Bộc phát ra cường hoành khí thế. Trong mắt một mảnh không sơ. To. quy, quy, y, mang, hướng về Hạo Sắt động thủ. Chiến mâu ngang trời, huyết đao cuồng vũ, từng đạo đại la kim tiên pháp tắc luyện thành một đầu phong tỏa hư không xiềng xích, nhao nhao hướng về Hạo Sắt phương hướng oanh kích mà đi. Hạo Sắt trong mắt ánh sáng lạnh bốn sắc, tan vỡ kiếm mục đích thần thông thi triển đến mức tận cùng, mi tâm vỡ ra. Một chỉ thâm thúy có thể thôn phệ thiên hạ đen kịp mắt sọc chính giữa bộc phát ra một đạo đâm mục đích thần quang. Thần quang chói mắt, ở trên hư không chính giữa có chút chớp động, lập tức chui vào đến hư không chính giữa. Khủng bố tịch diệt kiếm ý tại bầu trời chính giữa nát bấy hết thảy. Mặc dù là tâm nguyệt hồ ảo thuật tuyệt luôn, nhưng là không cách nào lẫn mất qua Hạo Sắt tan vỡ kiếm mục đích sưu tầm. Mà lúc này, mấy tên đồng bạn bị tâm nguyệt hồ khống chế được, đã nhào tới Hạo Sắt phổ cận. Hạo Sắt giận dữ, một thanh chiến kiếm như là thu thủy hoang quang đồng dạng dàng tràn ra đến. 133 kiếm lực hóa thành vạn thiên kiếm quang, đem trong hư không thần quang xiềng xích xoắn thành ngàn vạn mảnh vỡ. Cường hoành lực lượng chui vào mấy tên đại la kim tiên thân thể hợp lý ở bên trong. Kiếm ý bộc phát, lại điểm đến là rừng, đem mấy người tu vi đóng cửa chắc chắn, nhưng lại không tổn thương mọi người mảy may. Cái này là Hạo Sắt hiện tại chiến lực. Bình thường đại la kim tiên tại Hạo Sắt trước mặt, căn bản không có chút nào kháng cự chi lực. Kiếm khí xé trời, một thanh tử kim sắc thần kiếm nghiền nát ngàn vạn ảo giác, ở trên hư không chính giữa mở ra một đầu ngàn trượng không gian khe rãnh, nghiền nát hết thảy ngăn cản lực lượng. Một cổ vô kiên bất tồi kiếm ý một mực tập trung vào hư không chính giữa tâm nguyệt hồ. Chỉ là cái này cuồng bạo liệt thiên kiếm ý, cũng không phải là mọi người ở đây đủ khả năng ngăn cản chắc chắn. Mấy tên tới gần Hạo Sắt bên người tu sĩ thân thể chính giữa tâm nguyệt hồ thi triển mà ra dù gì bí pháp bị cái này cổ bàng bạc kiếm ý chém vỡ. Lập tức tỉnh táo lại. Nhưng lập tức loại này trùng thiên kiếm ý như là biển là giống như đánh ra mà đến. Chúng người không thể chống cự, nguyên thần ẩn ẩn bị chém vỡ dấu hiệu, nhao nhao hướng phía xa xa bưu sắc ngàn dặm có hơn. Ngươi dám làm tổn thương ta, ngươi sẽ phải hối hận. Trong hư không bạch sắc hồ ly phảng phất cũng không có chính thức thịt thể, kiếm khí nghiền nát một phương thiên địa, cũng chỉ là lại để cho cái này chỉ bạch sắc hồ ly hư ảnh vỡ vụn ra đến. Một vòng chính thức nguyên thần nhưng lại tại tựu lặng yên theo hư ảo thể xác chính giữa thoát ra. Hạo Sắt theo đuổi không bỏ. Liệt thiên kiếm khí viên mãn về sau đã có một loại chính thức uy thế liệt thiên. Vô cùng tiên thiên tử khí rèn luyện. Kiếm khí chính giữa nhưng cái này một cổ chí xương chí cương chí cường liệt thiên chi lực, lại để cho hư không chính giữa bạch sắc hồ ly căn bản không cách nào chống cự. Vừa lúc đó, tên kia bạch sắc hồ ly móng vuốt búng ra, cũng không biết thi triển ra một loại gì dạng bí pháp. Trong hư không nho nhỏ xếp ti gơ lập tức bất tỉnh mí, như là một tờ phi hoa phiêu đến nơi này chỉ bạch sắc hồ ly trước người. Hạo Sắt trong nội tâm sát ý lập tức tăng vọt, cả phương thiên địa đều phảng phất ở vào một loại kinh đào giật mình làng chính giữa. Thô bạo liệt thiên kiếm khí tại lập tức bị Hạo Sắt khống chế chắc chắn, cưỡng ép thu hồi đến trong cơ thể. Buông ra nho nhỏ, nếu không ngày khác ta tất diệt ngươi toàn tộc. Hạo Sắt hướng về hư không chính giữa bạch sắc hồ ly gào thét mà nói. Cái con kia tâm nguyệt hồ ở trên hư không chính giữa lưu lại một châm chọc vô cùng sáng tươi cười. Không tệ, chính là một cái châm chọc sáng tươi cười. Một con hồ ly trên mặt châm chọc sáng tươi cười, mang theo nho nhỏ xếp ti gơ, lập tức trèo nhập không trung. Thân hình bất quá hai cái lập lòe, liền biến mất ở đầy trời ngôi sao chính giữa. Đại chiến lập dừng lại. Sở hữu tất cả tu sĩ nhìn qua trong chiến trường cái kia một gã như là thần kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng sát ý ngập trời nam tử. Địa câu tử ung dung tiến lên, tại Hạo Sắt trên bờ vai đập bên trên một bả mở miệng mà nói. Hạo tiểu tử, không cần lo lắng. Ngươi tức phủ trong cơ thể có thiên hồ nhất mạch huyết mạch, tâm nguyệt hồ chính là vạn hồ thủy tổ. Yên tâm đi, ngươi tức phủ không có bất luận cái gì nguy hiểm đấy. Địa câu tử đích thoại ngữ làm cho Hạo Sắt vi vi an tâm. Nhưng Hạo Sắt vẫn có một loại khó có thể tiêu tan khủng bố sát ý tại trên đỉnh đầu nấn ná bất định. Hướng về Địa Câu Tử mở miệng mà nói. Tinh thần đạo tràng làm như thế nào đi vào? Địa Câu Tử bất đắc dĩ tỏ vẻ mình cũng không biết. Mà vừa lúc này, Hạo Sắt bên hông thanh muốn hồ lô có chút nhảy lên ra. Phun ra nuốt vào tinh vực chính giữa tràn ngập thanh mộc chi lực. Từng đạo khủng bố kiếm quang từ đó phun ra mà ra. Bất quá trong chốc lát thời gian liền đem tinh không chính giữa một khỏa không lớn ngôi sao gọt nổ bung đến. Đại lực phun ra nuốt vào. Một khỏa thanh một tinh hạt bị hút vào hồ lô thế giới chính giữa. Một loại ngũ hành viên mãn lưu quang tại thanh muốn hồ lô phía trên chớp động ra. Mờ mịt khí tức phun ra. Thanh muốn hồ lô rung rung không ngớt. Sau đó đột nhiên tầm đó đem hồ lô thế giới chính giữa sở hữu tất cả đồ vật đều phun tới. Hạo Sắt cả đời tích xúc như là bị kéo một bức đại cô nương lộ ra lộ tại mọi người trước mặt. Đủ loại đích thiên tài địa bảo. Thần binh chí bảo. Pháp quyết thần thông. Mà ngay cả một ít hồng hoang đại lục ở bên trên sớm đã tuyệt chủng quý hiếm vật phẩm đều toàn bộ có thể tại Hạo Sắt chân tàng chính giữa tìm kiếm mà nói. Trong nháy mắt. Sở hữu tất cả tu sĩ đều đỏ mắt. Địa Câu Tử càng là thân hình như tia chớp. Thâu thiên chi thủ trong nháy mắt này phát huy đã đến cực hạn. Thiên thiên vạn vạn đạo bàn tay hư ảnh ở trên hư không chính giữa thoáng hiện. Một bên mang tất cả lấy Hạo Sắt chân tàng, một bên Địa Câu Tử trong miệng còn không ngừng địa gầm thét. Đều là ta. Đều là ta. Ai cùng ta đoạt. Ta tự nguyện rủa hắn cả đời nội ca. Chảy xuống. Trong ánh mắt lưu nước mũi. Mọi người đầu đầy hắc tuyến, sắc bén, thật là ác độc nguyền rủa. Mà lúc này Hạo Sắt cũng không có chú ý tới cái này đầy trời bảo vật. Ngược lại một đôi tròng mắt thẳng ngoác ngoác chăm chú vào chính mình hồi lâu thời gian cũng không từng chú ý tới việc của người nào đó vật phẩm phía trên. Trong mắt tinh quang bốn sắc. Một loại vô cùng kinh hỉ tại trong mắt chớp động. Chương 553. Trước mắt ngọc đẹp hào quang bảo vật chính giữa. Một đầu ngủ say con lừa hất lên một trương thánh thú sa lông chính vù vù địa ngồi ngáy. Một cái cực đại vô cùng bọt khí tại đây đầu con lừa trên mũi không ngừng mà phập phồng lấy. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách A. Hạo Sắt dương tay khẽ vẫy. Thanh ngọc hổ lô vô cùng có linh tính bay đến Hạo Sắt bên hông. Hạo Sắt một cái tát vỗ vào A con lừa bờ mông trên giấy. Kiếm lực bốc lên. Đầu kia con lửa cấm hi hi vang lên một tiếng. Theo hư không chính giữa nhảy. Mê mang con lửa mắt dò xét bốn phía. Nhìn thấy là Hạo Sắt về sau. A con lửa cái rắm điên nhi chạy đến Hạo Sắt bên người không ngừng mà hướng Hạo Sắt làm nũng. Hạo Sắt trên mặt một vòng sắc mặt vui mừng thoáng hiện. Hướng về Địa Câu Tử nói một tiếng. Xoay người bên trên con lửa. Liên tiếp tinh hà tại A con lửa dưới chân tách ra. Một người một con lửa tại tinh không chính giữa lập lòe vài cái. Hướng phía trên bầu trời phương tinh không thâm sử mà đi. Cực kỳ chiếu cố mọi người, ta đi đem nho nhỏ mang trở lại. Nàng một người ở bên ngoài, ta lo lắng. Trong hư không Hạo Sắt thanh âm dần dần đi xa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Chấn động vô cùng. Đây là cái gì tình huống? Một đầu con lừa. Rõ ràng tại đây tràn đầy thần bí tinh vân hư không chính giữa có thể tự do chạy trốn. Hơn nữa tốc độ kia. Rõ ràng so ở đây sở hữu tất cả tu sĩ đều muốn mau hơn rất nhiều. Nguyên lai cái này tiểu vương bát đản bên người một mực có một đầu tinh ngày mã. Cha mẹ nó. Rõ ràng không mang ta lên. Tiểu tử này quá không giảng nghĩa khí rồi. Lúc này thời điểm Địa Câu Tử mới dần dần kịp phản ứng, vẻ mặt phẫn hận. Mà lúc này Hạo Sắt cưới A con lừa trên người. Rõ ràng hiếm thấy cảm nhận được một loại phàm nhân thời điểm cách loại này cưới ngựa thời điểm nhanh như điện chớp cảm giác. A con lừa lúc này tu vi chừng kim tiên đỉnh phong. Hơn nữa cho tới nay, A con lừa tại đạt được Hạo Sắt truyền thụ cho thốn thiên bước về sau. Vẫn tu hành đạo này pháp quyết. Mặc dù không có những thứ khác các loại cường đại thần thông, nhưng là tốc độ. Tại thánh nhân phía dưới mấy có lẽ đã là vô địch tồn tại. Tâm Nguyệt Hồ tuy nhiên chạy thục mạng cực nhanh, nhưng là A Con lừa lại càng thêm mau lẹ. Huống hồ, tại đây phiến tinh không chính giữa, A Con lừa có một loại không có tồn tại quen thuộc cảm giác. Tựa hồ nơi này là A Con lừa từ nhỏ sinh trưởng đồng cỏ, quen thuộc chở hảo sắt hướng lên trời lỗ hồng trong một tòa loại hồ tinh vượt bay vút lên mà đi. Tại đây đầy trời hàng tỷ ngôi sao chính giữa, tuy nhiên xem xinh xắn lanh lợi, nhưng chân thật khoảng cách nhưng lại vô cùng rộng lớn. A Con lửa dưới chân tinh hà tách ra ra, phảng phất có một loại thần kỳ ma lực. Bước chậm ngôi sao tầm đó, một bước tầm đó, ngàn vạn ngôi sao bị ném tại sau đầu. Rất nhanh ở A Con lửa dưới sự dẫn dắt, một người một con lửa đi tới một tòa dấu ở vô tận tinh không chính giữa tinh cung trước khi. Đầy trời phiêu hương lưu ly cung điện, điểm một chút nguyệt ngấn ở phía trên phiêu linh lưu truyền, tản mát ra một loại trong suốt huyền mơ chi quang, lại để cho người linh hồn đều phảng phất ngâm mình ở một vòng ôn nhuận thanh tuyền chính giữa. Loại lực lượng này, cùng hảo sắc từng tại Lăng Tiêu Thiên Đình Nguyệt Cung chính giữa chỗ cảm nhận được qua cái chủng loại kia linh tinh chi tức có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặt đối trước mắt màu xanh nhạt cửa cung, A Con lửa nghiêng đầu lại tại hảo sắt trên đùi lề mề hai cái, không ngừng mà hướng về hảo sắt làm nũng. Hảo sắt cười khẽ, tại A Con lửa lông xù trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một phen. Trong mắt hàn quang lóe lên, một cổ thốt nhiên sát khí tuôn ra hiện ra. Đối với hảo sắt mà nói, chính mình sở hữu tất cả yêu nữ nhân đều là mình sâu nhất cấm kỵ. Nếu có xúc phạm, như sồng chi nhịch lân bị nhấc lên, chờ đợi đối phương nhất định là một hồi không chết không ngước tử chiến. Không có mảy may mời đến thanh âm, quay mắt về phía một đạo nguyệt nhà trắng môn, hạo sắt trực tiếp một đạo kiếm khí phá không. Một đầu trăm trưởng tử kim thần long trùng trùng điệp điệp oanh kích đến cái kia cực lớn cung trên cửa. Chư thiên chấn động, mà ngay cả tinh không chính giữa những cái kia ngôi sao đều lắc lư bất định. Tâm Nguyệt Hồ cung tại tinh không đứng sừng sững ngàn vạn tái thời gian, lần thứ nhất bị người cưỡng ép phá vỡ. Nếu như nói Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc có chỗ đề phòng, đừng nói một kiện phá vỡ tinh cung chi môn, chỉ bằng hảo sắc thực lực bây giờ, có thể phá vỡ tinh cung vầng sáng cũng đã là nghịch thiên thành tựu. Nhưng là hiện tại, vô số tái thời gian an bình cùng bình tĩnh, Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc tại tinh không chính giữa cung điện, căn bản cũng không có chút nào phòng bị, giống như là một cái thói quen ngủ trần nữ otaku. Sao có thể đủ nghĩ đến hồi có một ngày, một gã đại hán không gõ cửa tựu sinh sinh xông vào. Trong nháy mắt thời gian không đến, hơn 10 đạo cường đại kim tiên khí tức theo tinh cung ở chỗ sâu trong bộc phát ra đến. Tại hảo sắc bình tĩnh giữa tầm mắt, trọn vẹn mấy chục chỉ đặc biệt hồ ly theo tinh cung chính giữa bưu bắn mà ra. Người phương nào làm loạn, dám hủy ta Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc thần cung. Một gã da lông hỏa hồng lão hồ ly trong mắt hàn quang lạnh thấu xương hướng về hảo sắc gào thét mà nói. Hảo sắc liếc quét tới, mấy chục con hồ ly toàn bộ đều là đại la kim tiên chi cảnh tu vi, cũng không có không thể địch lại được tồn tại. Khóe miệng lộ ra một vòng băng hàn mỉm cười, liều lĩnh vô cùng mở miệng mà nói, cho các ngươi 10 tức thời gian, đem nho nhỏ tống xuất đến, nếu không hôm nay liền muốn các ngươi cái này hồ ly nhất tộc theo tinh không chính giữa bị triệt để xóa đi. Khẩu khí thật lớn, tiểu nhi như thế hung hăng càn quấy, hôm nay cho ngươi biết ta Tâm Nguyệt nhất tộc chi lợi hại. Lão hồ ly ngữ điệu cổ xưa, hiển nhiên là thoát ly toàn bộ tu hành giới quá lâu thời gian, nói chuyện chậm rãi, lại để cho hảo sắc đều vi hắn rất là ngắt một bả đổ mồ hôi. Lời nói ở đây đã không cần nói nhiều, kế tiếp chỉ có đại chiến chính giữa người thắng mới có thể có chính thức đích thoại ngữ quyền. Bây giờ nói hết thầy đều là nhất định là công giá tràng khí. Hảo sắc tự nhiên sẽ không yên lặng chờ lấy đối phương ngươi một lời ta một câu nước miếng trận chiến cả buổi. Quang minh chiêu thức, binh khí về sau mới cùng đối phương diễn tập đánh lên một hồi. Tại hảo sắc kiếp sống chính giữa, hết thảy chiến đấu đều là vì giết người, vì sinh tồn. kiếm quang lạnh thấu xương mà động. Đầy trời tinh đấu bỏ ra ngàn vạn thần quang chui vào đến Hạo Sắc thân thể chính giữa. Hồi lâu chưa từng dẫn động chư thiên tinh lực. Không nghĩ tới hôm nay lần nữa thi triển. Hạo Sắc lập tức cảm nhận được một loại mênh mông vô cùng lực lượng liên tục không ngừng quán thâu đến thân thể của mình chính giữa. Thậm chí tại chiến lực phía trên. Đều lại một lần nữa sinh sinh cất cao một cấp độ. Chiến A, giết đi tất cả đều đi chết đi A. Như là lôi mơ tiếng gầm tại bầu trời chính giữa mang tất cả bát phương. A con lửa toàn thân bộ lông run run. Thoáng qua hóa thành một thước hùng tráng uy vũ cổ xưa chiến mã. Một tầng tinh quang áo giáp choàng tại Hạo Sắc cùng A con lửa trên người. Mã đạp tứ phương. Kiếm khí như gió. Cường đại vô cùng chiến lực. Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc chính giữa căn bản không ai có thể chống lại mảy may. Mặc dù đồng dạng đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc tu vi, nhưng Hạo Sắc tại đầy trời tinh lực gia trì phía dưới, nhưng lại có như là bán thánh chiến lực. Kiếm khí phá không, tử kim sắc hàng dài dễ như trở bàn tay đem cái này một đám đặc biệt hồ ly trận tuyến lập tức xông toái. Những cái kia có thể đem Đại La Kim Tiên đều khống chế chắc chắn ảo thuật tại Hạo Sắc như mỡ dây thần thiết đích ý chí phía dưới căn bản không có chút nào tác dụng. Sở trường thuật pháp bị phá, Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc không tiếp tục cái gì có thể ngăn cản Hạo Sắc. Kim sắc khí huyết như là hải dương đem khắp cung điện đều bao phủ chắc chắn. Tâm Nguyệt Hồ truyền thừa đã dần dần xuống dốc. Mười mấy tên mạnh nhất tinh anh tộc nhân. Tại Hạo Sắc trước mặt giống như là giấy em bé. Tiện tay đắn đo. Dùng cường hoành lực lượng lập tức phong ấm hơn phân nửa. Cường thế. Vô cùng cường thế. Hạo Sắc trên đường đi đại sát tứ phương. Chiến càng về sau. Hạo Sắc trong nội tâm chiến ý điên cuồng tăng vọt. Khủng bố tinh quang hội tụ thành chủ thể bao phủ Hạo Sắc. Mỗi một kiếm kiếm khí đều kích động mấy ngàn trượng. Thủ hạ cơ hồ không hợp lại chi tướng. Như là một đài khủng bố máy móc đẩy mạnh như vô tận cung điện chính giữa. Lục tục ngo ngoe cơ hồ có gần trăm tên Tâm Nguyệt Hồ tộc cường giả bị phong ấn. Cung điện ở chỗ sâu trong chính giữa chính thức chấn tộc cường giả rốt cuộc ngồi không yên. Tại một chỉ màu trắng hồ ly dưới sự dẫn dắt. Một cái chòm râu đều xám trắng lão giả theo hư không chính giữa chậm rãi mà ra. Hạo Sắc dìm ngựa mà dừng, lặng lặng nhìn qua phía trước tên lão giả kia. Mặc dù đối với phương khí thế không lộ ra. Nhưng Hạo Sắc hay vẫn là tại hắn trên người cảm thấy được một loại lực lượng kinh người. Một loại nguồn gốc từ linh hồn phía trên khủng bố áp bách chi lực như là một thanh huyền lên đỉnh đầu thiên đao. Lại để cho Hạo Sắc toàn thân tóc gáy đều nhao nhao trồng cây chối mà lên. Đầy tớ nhỏ vô chi thả gia tộc của ta trong binh sĩ, hôm nay lão phu không làm khó dễ cùng ngươi. Lão giả tầm mắt nửa mở. Phảng phất tùy thời đều chết già ở trên hư không chính giữa. Nhưng trong lời nói nhưng lại có từng đạo loáng thoáng thánh huy chớp động. Làm cho lòng người kinh không thôi. Đây tuyệt đối là một thánh nhân, hơn nữa là cái loại này thọ nguyên gần đã cường đại đến cực hạn thánh nhân. Đối mặt như vậy một gã cường giả Hạo Sắc không dám có chút gì động. Nhưng thực sự hào không thỏa hiệp. Trợn mắt nhìn đối phương. Mở miệng mà nói. Thả ra thê tử của ta, nếu không cứ tiếp tục chiến a. Hạo Sắc đích thoại ngữ như là thiên lôi nhấp nhô. Hạo hạo đáng đáng truyền khắp thập phương. Một loại tuyệt cường chiến giả khí cơ tại bầu trời chính giữa ngưng tụ trở thành một đạo thần bí hư ảnh. Hư ảnh do đầy trời tinh đồ hóa thành. Tinh quang hà khoác trên vai. Sắc mặt uy nghiêm. Thình lình đúng là Hạo Sắc hình dạng của mình. Cái này là Hạo Sắc trong lòng ý chí. Không tin thiên địa. Bất kính dược thần. Cùng nhau đi tới. Duy nhất dựa vào liền là trong tay mình kiếm. Tên lão giả kia nhìn xem Hạo Sắc sau lưng cái kia đạo thần bí hư ảnh. Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng ra. Hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói. Tộc của ta cùng ngươi cũng không ác ý. Về phần như lời ngươi nói cái kia tên nữ hoa nhi. Trời sinh Tâm Nguyệt thân thể. Đã có vĩ hỏa hổ tộc chí cương. Cũng có ta Tâm Nguyệt hổ tộc chí nhu. Nàng chính đang tiếp thụ tổ tiên truyền thừa. Không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lão giả lúc này rõ ràng đã hướng về Hạo Sắt lộ ra có chút thiện ý. Hạo Sắt sắc mặt hơi trì hoãn, mở miệng mà nói: "Thánh giả nói như vậy, tiểu tử tất nhiên tin tưởng, nhưng ta phải cùng thê tử của ta tương kiến một mặt. Nếu không vậy thì khai chiến, ta tuyệt không sợ chết." Như vậy kiên quyết đích thoại ngữ, đúng là Hạo Sắt nhất chân thành tha thiết tiếng lòng. Cái kia dù sao cũng là chính mình tình cảm chân thành thê tử. Mặc dù ngoại nhân nói cỡ nào an toàn mỹ hảo, nếu như không cùng nho nhỏ xếp ti vơ gặp mặt một lần, Hạo Sắt trong nội tâm thủy chung cũng không thể an bình. Đây là một cái trưởng phu đối với thê tử phụ trách, cũng là một người nam nhân đối với một cái nữ nhân nhất thật sự yêu. Tư không chính giữa lão giả sắc mặt đột biến. Một gã thánh nhân uy nghiêm lại há lại cho người khác lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Mặc dù đối phương có thể là tinh không chi chủ người thừa kế cũng tuyệt đối không được. Trong sân tình thế dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Vừa lúc đó, ở đằng kia thâm thúy tinh không chính giữa, một đạo cử đại đủ có mấy vạn trượng không gian bị xé nứt ra. Trong lúc mơ hồ ở đằng kia một chương khủng bố không gian cử miệng chính giữa, mọi người có thể nghe được một loại vạn mã lao nhanh sóng to gió lớn xu thế. A con lửa nhất thời hân hoan tung tăng như chim sẻ, phát ra từng tiếng cực kỳ hăng hái tiếng si, si, y, y, y, âm thanh thanh âm. Không gian thật lớn khe hở chính giữa, nguyên một đám hào quang vạn trượng chữ to thình lình bay ra. Cầu phiếu đỏ, cầu vé tháng, các loại cầu. Đáng thương a. Mới nhất toàn bộ tiểu thuyết, chương 554. Tại toàn bộ tinh vực chính giữa, không chỉ có Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc tồn tại. Thái cổ mới bắt đầu tinh không chiến thần dưới trướng có trọn vẹn 28 tên tuyệt đỉnh thần vương đi theo. Mà tinh ngày mã nhất tộc, với tư cách 28 tên tuyệt đỉnh thần vương chính giữa người nổi bật, lưu lại ở dưới tinh ngày đàn ngựa tộc. Nếu so với Tâm Nguyệt Hồ truyền thừa cường đại quá nhiều, có lẽ Hạo Sắt cũng không biết A Con Lừa thân phận cùng bí mật. Nhưng là khách quan sự thật, tại A Con Lừa theo Thanh Ngọc Hồ Lô chính giữa hiển lộ ra đến trước tiên, tại phía nam một cái khổng lồ tinh cung chính giữa, mấy tên cường đại trắng hán đã cảm ứng được A Con Lừa tồn tại. Đó là cổ xưa tinh không chiến thần thân mật nhất tòa kỳ hậu rồi, là duy nhất biết rõ đi thông tinh không chiến thần chân thật cung điện con đường duy nhất. Vạn trượng vết nứt không gian, mênh mông cuồn cuộn chiến mã lao nhanh, đồng dạng các loại nhan sắc, nhưng lại phổ biến đều mang theo một loại toàn bộ Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc đều không có bưu hãn chiến ý. Một gã cầm trong tay búa tạ đại hán xung trận ngựa lên trước, đồng dạng là thánh nhân tu vi. Người này đại hán nếu so với Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc chính giữa tên lão giả kia muốn bưu hãn quá nhiều. Thánh huy mang tất cả 3.000 dặm trời cao. Trong tay băng xương buồn thiêu chiến chùy chi có phải hay không dần hiện ra một đóa khủng bố điện hỏa hoa. Phun ở trên hư không chính giữa, sẽ đem hư không đều đục lỗ ra. Lão bất tử, là ngươi muốn tiêu diệt ta tinh ngày mã tộc thiếu chủ sao? Búa tạ đại hán đạp mã chạy như điên. Trong tay song chùy cổ đẵng, ở trên hư không chính giữa nhẹ nhàng va chạm thoáng một phát, tạc ra đầy trời thánh lôi hỏa hoa, đục lỗ mấy ngàn trượng không gian. Tâm Nguyệt Hồ tộc tinh cung chính giữa chỉ một thoáng có mấy trăm khoảng cung điện nhao nhao sụp đổ vỡ đi ra. Tâm Nguyệt Hồ nhất tộc chính giữa cái kia tên thánh nhân lão giả sắc mặt lập tức đại biến. Trong mắt một đạo thông thiên triệt địa thánh quang bưu bắn mà ra, gắt gao chăm chú vào Hạo Sắt dưới thân cái kia thất màu xám trắng chiến mã thân. Từng sợi từ xưa tồn chữ truyền thừa khí tức tại A Con Lừa thân nhộn nhạo ra. Một thước tung hoành bát phương, gót sắt giấm đạp thập phương thần tuấn chiến mã hư ảnh xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Cái này thất cổ xưa chiến mã người mặc đeo đầy trời tinh đồ, trường phong khiếu thiên đấy. Những nơi đi qua một mảnh người ngã ngựa đổ, mà ngay cả thánh nhân chi cảnh tu sĩ ở đằng kia dưới vó ngựa đều không thể may mắn thoát khỏi. Những nơi đi qua huyết quang đầy trời. Cái này là viễn cổ thánh vương uy thế. Mặc dù không có thông thiên thần thông, không có cái thế pháp quyết, không có có thần binh lợi khí, nhưng chỉ bằng thân thể hoành chuyến mà qua, thiên hạ liền không người có thể ngăn cản. Lão bất tử, ngươi nhưng là muốn khai chiến. Cầm trong tay song chùy đại hán âm thanh chấn bát phương, làm cả tâm nguyệt hồ tộc tinh cung đều chấn động không ngớt. Lão con lừa chân, hẳn là ngươi lẫn ta hồ tộc không người ư. Tâm nguyệt hồ tộc lão đầu hiển nhiên cùng người này đại hán cũng là quen biết đã lâu rồi. Tuy nhiên thực lực hơi có thiên yếu, nhưng dù sao cũng là thánh nhân tu vi. Không muốn lại phía sau lưng trước mặt mất mặt mũi. Nhất là tại nhà mình cửa ra vào. Ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi choáng váng sao? Đã cho ta tinh ngày mã tộc hội sợ ngươi cái này hồ ly lẳng lơ nhất tộc hay sao? Các huynh đệ cho ta san bằng hồ cung. Đại hán song chùy oanh ra. Đánh ra một mảnh nát bấy thế giới. Đem phía trước hồ tộc lão giả túi tiến thế giới chính giữa. Sau lưng vạn mã lao nhanh. Ngập trời huyết khí nối thành một mảnh. Không có gì thần thông. Không có thuật pháp. Có chỉ là chưa từng có từ trước đến nay. Đạp toái cùng một chỗ điên cuồng công kích. Mà lúc này hảo sắc dưới thân A con lừa cũng trở nên dị thường hưng phấn. Đề hạ tinh hà tách ra. Thốn thiên bước phủ văn ở trên hư không chính giữa lóng lánh không ngớt. Xung trận ngựa lên trước chờ hảo sắc công kích tại sở hữu tất cả chiến mã trước khi. Căn bản không cần hảo sắc đồng thủ. Chỉ là cái này nối thành một mảnh khí huyết chi hải. Đủ để đem một gã thánh nhân cũng nghiền vỡ đi ra. Nhìn vạn đạo hồ ly theo tinh cung chính giữa kích xạ mà ra. Căn bản không dám có mảy may ngăn cản. Cũng vô lực ngăn cản. Tâm nguyệt hồ an hiểu nhất chính là ảo giác bí thuật. Nhưng tại loại này không hề sức tưởng tượng công kích phía dưới. Vô luận cỡ nào rất thật ảo giác đều không thể chống đo được như thế chiến mã. Thành từng mảnh cung khuyết như là phá vỡ đi ra một tấm bức họa. Bị một mảnh màu đỏ như máu khí huyết hỏa biển đốt thành tro bụi. Sau đó tại bầu trời chính giữa phiêu tán. Trong nháy mắt trăm ngàn trượng. Mắt thấy toàn bộ tâm nguyệt hồ tinh cung sẽ bị triệt để lật tung nát bấy. Tại hồ tộc ở chỗ sâu trong chính giữa. Một đạo thông thiên triệt địa hùng vĩ khí cơ tăng vọt mà lên. Một gã hồ tộc nữ tử. Tuổi trẻ tướng mạo đẹp, lại mang theo vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tay một người trong ống ánh thủy tinh cầu tản mát ra thần thánh vầng sáng. So với trước thánh nhân khí cơ càng cường đại hơn. Hạo sắc tin tưởng, chỉ cần cái này thủy tinh cầu bộc phát ra một kích. Thậm chí có thể lập tức đem sở hữu tất cả lao nhanh mà vào tinh ngày mã. Thậm chí hạo sắc cùng A con lừa, toàn bộ gạt bỏ lúc này. Căn bản không có bất luận cái gì còn sống cơ hội. Hồ tộc chính giữa thứ hai tôn thánh nhân. Cầm trong tay thái cổ tâm nguyệt hồ tộc thần vương chi binh tuyệt đỉnh cường giả. Dùng một đám thần thánh vô cùng khí cơ. Đem sở hữu tất cả tinh ngày mã tộc chi nhân toàn bộ chấn nhiếp chắc chắn. Tựu cả thiên không chính giữa cái kia một đạo phá vỡ đi ra thế giới cũng dần dần trừ khử mà đi. Chính giữa tên kia hồ tộc lão giả chật vật vô cùng từ đó chạy thục mạng mà ra. Lập tức đi vào hồ tộc tinh cung trước khi cái kia danh nữ thánh nhân bên người. Tinh ngày mã tộc đại hán lúc này thân trần trụi. Hai thanh búa tả chọc vào tại sau lưng bên hông. Khí thế bàng nhiên trước một bước. Hướng về kia tên hồ tộc nữ thánh gào thét mà nói. Lão tử tinh ba đa. Có gan ngươi tự vận dụng thần vương chi binh. Ngày sau ta tinh ngày mã nhất tộc cử động toàn tộc chi lực. Chắc chắn ngươi tâm nguyệt hồ nhất tộc từ nơi này mênh mông tinh không chính giữa triệt để xóa đi. Ngày sau chủ trở về thế gian. Bọn ngươi chủng tộc nhất định cũng bị hết thảy mất đi. Từ nay về sau thiên hạ không hồ. Tinh ngày mã tộc thánh nhân đại hán thực sự không phải là đang hù dọa đối phương. Tu hành đã đến thánh nhân chi cảnh. Chữ châu ngọc. Có thể cùng đại đạo tương hợp. Có 8 phần khả năng sẽ trở thành làm thật thực. Tâm nguyệt hồ tộc hai gã thánh nhân cầm trong tay thần vương chi binh. Nhưng ở khí thế chi nhưng căn bản không cách nào cùng tinh ba đa chống đỡ. Tinh ba đa, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta và ngươi bọn người bản là đồng nguyên, vì sao đối với ta hồ tộc như thế đau khổ áp bách? Chẳng lẽ ta và ngươi tổ tiên cái kia hương khói chi tình tựu như thế không đáng sao? Hồ tộc nữ thánh hướng về tinh ba đa mở miệng mà nói. Kinh Ba Đa cười to, bàn tay lớn chỉ hướng hồ tộc lão giả, mở miệng mà nói. Còn có mặt mũi nói. Đường đường một gã thánh nhân. Ước hiếp ta tinh ngày mã tộc thiếu chủ thời điểm ta sao không thấy bọn ngươi hoài niệm cái gì hương khói chi tình. Hồ tộc thánh nhân lão giả khóc không ra nước mắt. Trận đánh lúc trước hảo sắc cùng a con lừa. Chỉ là hiển lộ lói lên rồi biến mất một đám yếu ớt sát ý. Rõ ràng đã bị đối phương bắt vừa vặn. Lập tức có miệng khó trả lời. Một bụng nước đắng nhưng không cách nào đổ ra mảy may. Hồ tộc nữ thánh hung hăng chừng mắt nhìn lão giả liếc. Trong lòng biết không cách nào tại vấn đề này đang tiếp tục xây dưa xuống dưới. Lập tức mở miệng hướng về hảo sắc cùng a con lừa mở miệng mà nói. Ta đại biểu toàn bộ tâm nguyệt hồ tộc hướng hai vị xin lỗi, không biết Tinh Ba Đa việc này khả năng như vậy chấm dứt. Tinh Ba Đa không nói. Trực tiếp nhìn về phía hảo sắc dưới thân a con lừa. A con lừa thét dài. Hảo sắc cái này mới mở miệng mà nói. Ta muốn gặp thê tử của ta, hiện tại. Ta cam đoan với ngươi. Thê tử của ngươi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không an toàn. Chỉ là hiện tại nàng chính đang tiếp thụ ta hồ tộc truyền thừa. Hồ tộc nữ thánh mở miệng. Hảo sắc trong nội tâm một cơn tức giận ngập trời mà lên. Nếu như nói ngay từ đầu tên kia hồ tộc lão giả chiếm cứ cường thi thời điểm đối với hảo sắc yêu cầu trực tiếp họp gặp mà mất còn có lý do có thể nói được đi qua. Nhưng là hiện tại. Hảo sắc trong nội tâm loáng thoáng tầm đó bắt đầu đã có một loại dự cảm bất hảo. Trực tiếp chấn động trường kiếm. Hướng về hồ tộc nữ thánh mở miệng mà nói. Mở ra, nếu không tự khai chiến. Nương theo lấy hảo sắc vừa mới nói xong. Vạn mã nhao nhao trước đạp. Tinh Ba Đa song chùy rung trời. Trực tiếp đánh ra một đầu thông hướng tinh ngày mã tộc tinh cung không gian thông đạo. Từng đạo khủng bố khí cơ theo không gian thông đạo chính giữa nổ bắn ra mà ra. Làm cho chư thiên run rẩy. Giờ này khắc này tinh ngày mã nhất tộc cường giả cũng không có nói quá nhiều. Nhưng kỳ thật tế hành động so với hết thảy đích thoại ngữ đến cường gấp một vạn lần. Kinh khủng kia vết nứt không gian chính giữa. Trọn vẹn 7-8 đạo đã cường đại đến cực điểm tuyệt thế cường giả bóng người không ngừng chớp động. Tựa hồ tùy thời đều vượt qua vô cùng tinh vực. Trực tiếp hàng lâm tại đây phiến tinh cung chính giữa. Không có khả năng, như lời ngươi nói chính là tuyệt đối không có khả năng đấy. Hồ tộc nữ thánh trong mắt các loại hỗn loạn hào quang không ngừng nhảy lên. Cuối cùng nhất hướng về hảo sắc rõ ràng giống to lên tiếng. Từng đạo khủng bố sóng âm chấn động thập phương. Một cổ lại để cho chư thiên văng tung tóe trong sát ý bao hàm trong đó. Thánh huy cầu vồng sỏ xuyên qua 9.000 trượng. Trực tiếp đuổi giết hướng hảo sắc mà đi. Dự cảm bất tường trở thành sự thật. Hảo sắc trong mắt bưu bắn ra một loại điên cuồng sát ý. Đầy trời tinh lực hội tụ thành chủ thể bao khỏa hảo sắc. Một đạo tinh đồ theo hảo sắc thức hải chính giữa trôi nổi mà ra. Tụ lại chư thiên tinh huy. Hình thành một đạo hoa lệ chiến giáp. Bốn kiếm trùng thiên. Cuồng bạo liệt thiên kiếm ý như rồng bộc phát. Hảo sắc khó khăn lắm đem cái này thánh nhân một kích ngăn lại. Một kích này. Hảo sắc cũng không phải là bị thương. Chỉ có điều cái kia thánh nhân một sống lực lượng hơn phân nửa bị hảo sắc ngoài thân tinh đồ hấp thu mà mất. Đem làm còn thừa thánh tắc thì pháp lực oanh kích đến hảo sắc thân thể chi về sau. Hảo sắc trong cơ thể kim sắc khí huyết xoát qua. Cả người liền lại một lần về tới đỉnh phong trạng thái. Cái này sẽ là của ngươi bổn sự sao? Phi cướp chó thánh nhân cũng không gì hơn cái này ăn ta một kiếm. Hạo sắc từ vô cùng thánh nhân sóng âm chính giữa xé trời mà ra. Chiến mã trà đạp vô cùng tinh quang. Một mảnh rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn kiếm mạc tại bầu trời chính giữa tách ra ra. Một mảnh dài hẹp tử kim thần long nội tàng trong đó. Hình thành một đóa hoa sen bộ dáng hướng về nữ thánh oanh kích mà đi. Phía sau tinh ngày mã tộc đại hán mặt gần như si ngốc. Chẳng lẽ lại đây quả thật là tinh không chiến thần truyền thừa muốn xuất thế à? Rống công kích. Tính mịt không gian thông đạo chính giữa. Bảy tên đồng dạng dáng người bưu hãn bóng người chậm rãi đi ra. Trẻ có già có. Có chiều cao thấp. Nhưng đều không ngoại lệ. Bảy người toàn bộ đều là mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng thánh nhân cảnh tu vi. Xa xa Tâm Nguyệt hồ tộc nữ thánh sắc mặt đại biến. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì hảo sắc chỗ chém ra một mảnh huyến lệ kiếm mạc, mà là thấy được xa xa tám gã tinh ngày mã nhất tộc cường giả cái kia như là thâm uyên ngược dòng ngược lại tập mở ngoặt tròn kích đóng ngoặt tròn bầu trời khủng bố khí thế. Hỗn đàn, cút ngay cho ta. Tâm Nguyệt hồ tộc nữ thánh căn bản không có đem hảo sắc đại la kim tiên tu vi để ở trong mắt. Tùy ý bắn ra chỉ. Một đạo có thể nứt vỡ đại sơn trường xuyên chỉ lực đạn hướng hảo sắc mà đi. Hừ, Ngọc Đại Chi Nhân, chẳng lẽ ngươi muốn xem ta Tâm Nguyệt hồ tộc diệt tộc không thành còn không mau chạy ra đây. Vừa lúc đó, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Hồ tộc tên kia thánh nhân lão giả đột nhiên hướng phía Tâm Nguyệt hồ tinh cung ở chỗ sâu trong không ngừng gào thét ra. Cuồn cuộn sóng âm lại để cho chư thiên thập phương đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Chương 555. Mọi người kinh hãi. Hướng phía Tâm Nguyệt hồ tộc tinh cung ở chỗ sâu trong nhìn lại. Hơn 10 đạo hoa lệ bóng người bị một đầu chân long trở đi chậm rãi xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Hảo sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tuy nhiên đã ngờ tới lần này có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng không có nghĩ đến rõ ràng lại là Ngọc Đài chính giữa chi nhân. Thánh tử không hy. Ngọc Đài chính giữa bí mật bồi dưỡng mà ra mạnh nhất chi tử. Tuổi còn trẻ. Nhưng lại đã hợp đạo thành thánh. Đã có được quét ngang thế gian tu sĩ tuyệt đỉnh chiến lực. Tinh ngày mã tộc chính giữa tám gã thánh nhân trước. Rất nhanh liền đem Tâm Nguyệt hồ tộc hai gã thánh nhân tiếp nhận. Ngọc Đài chính giữa có khác trọn vẹn năm tên thánh nhân tiến vào chiến trường. Cùng tinh ngày mã nhất tộc cường giả dây dưa cùng một chỗ. Tư không chính giữa chỉ còn lại có hảo sắc cùng không hy hai người đối lập. Một loại thốt nhiên sát ý bị hai người áp chế tại ẩn hình chính giữa. Ngữ yên trôi qua đất hoàn hảo. Không hy nhất mở miệng trước. Ra ngoài ý định lại là mở miệng hướng hảo sắc hỏi thăm ngữ yên tin tức. Hảo sắc căn bản không để ý tới đối phương câu hỏi. Trực tiếp đem đầy trời sát ý bạo liệt ra đến. Thông thiên khí huyết chảy ngược trong cơ thể. Vô cùng tinh quang hội tụ bản thân. Chiến lực nhổ lại nhổ. Rất nhanh liền tăng lên tới một loại trước nay chưa có đỉnh phong thái độ. Ai điếu, ngay hôm đó ta vi đại thánh, Ngọc Đài đem không một người cùng miễn sống. Hảo sắc giương tay. Từng đạo bành trướng tử kim kiếm khí phá không. Hội tụ thành một đạo khổng lồ kiếm khí dòng sông. Cắn nát hết thầy. Tan vỡ thập phương. Hướng về không khi chém giết mà đi. Đỉnh phong trạng thái liệt thiên kiếm khí. Đã có trọng thương thánh nhân vốn liếng. Không khi thánh tử tuy nhiên khinh thường hảo sắc tu vi. Nhưng lại cũng không khỏi không giữ vững tinh thần đến đối mặt cái này khủng bố kiếm khí. Thánh nhân pháp quyết, tiện tay thi triển, như là kim ngày đốt không. Từng đạo rừng rực kim sắc hỏa diễm đem trên bầu trời kiếm khí thiêu đốt ra. Thánh tắc thì lưu truyền, hình thành một đạo thần thánh vô cùng chiến mâu. Tại không khí trong tay ném ra ngoài, dọc theo đường ngôi sao nhảy loạn. Khổng lồ thánh nhân khí cơ không thể ngăn cản, hảo sắc trong cơ thể chữ cổ lưu truyền. Một cổ không đại lực theo linh đài chính giữa tràn lan mà ra. Chiến kiếm điên cuồng chém 3000. Tư không nhập tấm vải loạn run. Hạo sắc đúng là tại chút xíu tầm đó. Đem cực tốc thi triển ra. Xinh xinh bàn tay lớn chụp vào kinh khủng kia vô cùng chiến mâu mà đi. Hạo sắc thân thể chi lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Dù ai cũng không cách nào nói rõ. Nhưng là có một điểm hạo sắc là biết rõ. Mặc dù là từng đã là tổ thiên chi thú, thánh nhân thân thể, mình cũng là có thể lấy cứng trọi cứng đụng nhau đấy. Tại pháp lực chi, hảo sắc không có thánh nhân pháp tắc, tiên thiên chi tiện ở vào hoàn cảnh xấu. Dứt khoát trực tiếp đem kiếm lực thu liếm trong cơ thể, cưỡng ép đem nhục thể của mình tăng lên tới mạnh nhất. Lấy võ đạo pháp quyết bắt hướng đối phương, thánh huy nóng rực. Hảo sắc bàn tay đã bắt được chiến mâu chi. Nhưng lại đừng hắn mặt bao trùm lấy cái chủng loại kia hủy diệt cùng một chỗ thánh huy pháp tắc đem cốt nhục đều tan rã ra. Rống. Hảo sắc gào thét động thập phương. Kim sắc khí huyết đem khắp tinh không đều bao phủ chắc chắn. một loại tuyệt không kém gì thánh nhân chi lực võ đạo man lực bộc phát ra. Trên bầu trời cái kia thần thánh chiến mâu bị hảo sắc sinh sinh đổi ra hai đoạn. Đại lực bào chế. Vậy mà lần nữa kích xạ hướng lên bầu trời bên trong đích không khi mà đi. Ta thừa nhận ngươi xác thực thiên tư vô song, nhưng lực lượng của ngươi quá yếu. Trên bầu trời không khi như là một thần đệ. Bàn tay chính giữa từng đạo khủng bố sánh chói đem một phiến hư không đều tan rã ra. Hình thành một cái khủng bố vô cùng lỗ đen. Phi, hạo sắc hung hăng địa nhả một ngụm cục đàm. Dương tay một ngón tay. Bốn chuôi chiến kiếm từ phía sau lưng cái hộp kiếm chính giữa bay múa mà ra. Phát ra chấn thiên kiếm minh thanh âm. Từng đạo kiếm khí hợp thành một cái khủng bố đại trận. Không ngừng diễn biến. Hạo sắc càng là đem địa thủy phong hỏa bốn kiếm cướp đánh vào trong đó. Diễn biến ra một phương khủng bố kiếm giới hướng lên trời không trung không khi nghiền áp mà đi. Không khi sắc mặt khẽ biến thành hơi nhận thức chân nhất chút ít. Đánh ra từng đạo thần bí pháp quyết. Tại trên bầu trời kéo một phát vẽ một cái. Một đạo chúng diệu chi môn lộ ra hóa ra thật thể. Từng đạo thánh huy pháp tắc tại hắn quấn quanh. Lóe ra làm cho mặt trời đều thất sắc khủng bố sáng chói hào quang. Ngươi cần gì phải giãy giụa, hôm nay ta liền tiến đưa ngươi đi gặp cha mẹ của ngươi. Chúng diệu chi môn từ phía trên lỗ hồng trong chấn áp mà xuống. Khủng bố kiếm giới tại loại này thánh giả môn hộ nghiền áp phía dưới chỉ có thể đủ thoáng ngăn cản một lát tầm đó. Liền hoàn toàn bị nghiền vỡ đi ra. Trong hư không hảo sắc thân thể vỡ tan. Lập tức hóa thành cho bụi. Mà không khi nhưng lại lạnh lùng cười cười. Khóe miệng nổi lên một cách lại để cho thiên hạ thiếu nữ khuyên đảo sáng tươi cười. Tiện tay rút ra bên hông bảo kiếm. Như cùng một người bình thường võ giả không hiểu thấu ở trên hư không chính giữa múa ra. Chỉ một thoáng. Chỉ thấy bầu trời chính giữa vô cùng hàn quang lập lòe. Nhưng lại bị không khi phong khinh vân đảm toàn bộ ngăn lại. Chút tài mọn mà thôi, ngươi cần gì phải như thế giãy giụa. Không khi hành vân lưu thủy múa kiếm. Lời còn chưa dứt. Một ngón tay điểm ra. Một đạo khủng bố thánh nhân chỉ lực đem một phương bầu trời đâm phá. Hạo sắc thân ảnh như là vải rách bao tải từ đó ngã đụng mà ra. Ngực một trong cái trứng ngỗng lớn nhỏ trong suốt lỗ thủng chính giữa lộ ra hạo sắc tấn chức nửa cái không trọn vẹn trái tim. Một kích trọng thương. Hạo sắc thổ huyết 3 lít. Từng đạo kim sắc khí huyết không ngừng mà chui vào trong cơ thể. Khôi phục lấy thương thế của mình. Mà không khi nhưng lại lạnh lùng cười cười. Tựa hồ khinh thường cùng truy kích hạo sắc. Ở trên hư không chính giữa lặng lặng mà đứng. Cùng đợi hạo sắc khôi phục thương thế. Chén trà nhỏ thời gian. Hạo sắc thương thế trong lòng khiếu cửu biến thần thông thoải mái phía dưới rất nhanh khỏi hẳn. Một màu đen tiểu đỉnh theo hạo sắc nguyên thần chính giữa phụt lên mà ra. Lúc này hạo sắc. Chiến lực ngập trời. Đã có thể đem cái này một hỗn nguyên thiên đỉnh phát huy ra 8 phần uy lực. Màu xanh ngự bảo cương khí rót vào trong đó. Hỗn nguyên thiên đỉnh tại thời gian ngắn chính giữa bắt đầu thức tỉnh ra. Từng sợi thánh nhân pháp tắc như là gợn sóng ở trên hư không nhộn nhạo. Lại để cho bầu trời bất ổn. Lại để cho ngôi sao chập chờn. Hỗn nguyên thánh quang ngập trời triệt địa. Hạo sắc như là điên không ngừng mà hướng về không khi tiến tông mà đi. Cùng lúc đó từng đạo thần bí pháp quyết nhưng lại đang âm thầm từng điểm rót vào đến hỗn nguyên thiên đỉnh chính giữa. Thánh binh. Chỉ có tại thánh nhân trong tay mới được là thánh binh. Như thế thánh đỉnh. Cùng ngươi sử dụng thật sự là lãng phí. Trên bầu trời không khi không ngừng đánh ra pháp quyết. Đem hỗn nguyên thánh quang tiêu tán ra. Đồng thời thi triển ra một môn bí pháp. Một chỉ thánh nhân pháp tắc ngưng tụ mà thành cự trưởng hướng phía hạo sắc đỉnh đầu chi hỗn nguyên thánh đỉnh trào nhiếp mà đến. Hạo sắc cực lực giãy giụa. Nhưng cuối cùng nhất không địch lại thánh nhân chi uy. Bị thánh nhân một bàn tay đập thành trọng thương. Lần nữa thổ huyết 3 lít bay ngược mà đi. Không khi vuốt vuốt hắc sắc tiểu đỉnh càn rỡ vô cùng ở bầu trời chính giữa cười to mà nói. Ngươi nói. Ta dùng ngươi thánh binh đến đem ngươi đè chết được không? Hạo sắc đối xử lạnh nhạt mà xem. Trong cơ thể nguyên thần không ngừng bấm niệm pháp quyết. Cực lực che giấu ở chính mình thân kiếm lực chấn động. hướng về Không Hy hung hăng địa nhổ ra một ngụm mang theo bọt máu nước bọt. Ha ha ha ha, chết, chết. Không Hy trong khoảng khắc tế luyện Hỗn Nguyên Thánh Đỉnh, lắc lư ra một đạo Hỗn Nguyên chi quang xoát hướng Hạo Sắt mà đi. Cùng lúc đó, Hạo Sắt trong cơ thể nguyên thần cuối cùng một đạo pháp quyết hoàn thành. Hai người đồng thời tại trên bầu trời giống to. Hỗn Nguyên Thánh Đỉnh đột nhiên tầm đó bộc phát ra vô lượng thần quang. Lực lượng khổng lồ tại lập tức không bị khống chế bạo liệt ra đến. Như là một thánh nhân tự bảo. Bầu trời chính giữa nhộn nhạo ra có thể nát bấy thế giới. Ngôi sao khủng bố gần sóng. Cùng lúc đó, trên bầu trời tinh ngày mã, Ngọc Đài, Tâm Nguyệt Hồ tam phương thánh nhân cũng đã nhận ra cái này có thể trọng thương. Thậm chí giết chết thánh nhân khủng bố lực lượng. Tại trong khoảng khắc, 15 tên thánh nhân đồng thời ra tay. Ngưng tụ ra một cái khủng bố tiểu thế giới đem Hạo Sắt cùng Không Hy ở giữa chiến trường đều bao khỏa chắc chắn. Lưu đày đến vô tận hư vô chính giữa. Mà lúc này Hạo Sắt, cả người cơ hồ bị chém thành hai đoạn. Ngực bụng tầm đó một đạo chừng dài ba xích vết thương kinh khủng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Dùng một kiện thánh binh làm đại giá, hủy diệt Ngọc Đài chính giữa thánh tử. Hạo Sắt tuy nhiên đau lòng vô cùng, nhưng trong lòng là cực kỳ thoải mái. Tâm hồn cửu biến thần thông lần nữa thi triển, không ngừng mà chữa trị lấy thương thế của mình. Còn bên kia, tam phương thánh nhân căn bản không kịp dò xét Hạo Sắt bên này chiến trường. Tại lưu đày cái này khủng bố thế giới về sau, lại một lần điên cuồng đại chiến mà lên. Mà đang ở Hạo Sắt thoáng thở dài một hơi thời điểm, Hạo Sắt dưới chân không gian đột nhiên phá vỡ đi ra. Một chỉ bị tạc được phá thành mảnh nhỏ. Huyết nhục mơ hồ bàn tay bắt được Hạo Sắt mắt cá chân chỗ. Thánh quang nhập đao, lập tức đem Hạo Sắt một đầu bắp chân chém rụng. Hạo Sắt tại trong nháy mắt thi triển cực tốc, né qua ngay sau đó mà đến một đạo giết sạch. Cái kia nghiền nát không gian chính giữa, tóc tai bù xù Không Hy rõ ràng không có chết ở đằng kia một hồi khủng bố bạo tạc nổ tung chính giữa. Chỉ là thân các loại bảo vật bị hết thảy tạc vỡ đi ra. Hắn thân thể cũng nhận được vô cùng trọng thương. Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi thần hồn câu diệt. Tư không chính giữa như là lệ vượt Không Hy một chữ dừng lại. Một chầu, nghiến răng nghiến lợi dùng lăng lệ ác liệt vô cùng ánh mắt chằm chằm vào Hạo Sắt. Từng đạo thánh quang ở trên hư không chính giữa lập lòe. Phảng phất ngàn vạn đao vũ muốn đem Hạo Sắt lăng trì mà mất. Những này thánh quang mỗi một đạo đều tương đương với một gã thánh nhân một kích. Mật chập choạng như mưa. Hạo Sắt chỉ có thể đủ thi triển ra hành tự bí không ngừng mà ở trên hư không chính giữa chạy. Ngươi cho rằng như vậy là có thể trốn được không? Chết, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Không Hy ở trên hư không chính giữa không ngừng mà gào thét. Cả người đã xa vào đến một loại điên cuồng trạng thái. Thánh huy kích động 3.000 dặm. Hóa sinh một cái thánh giới đem Hạo Sắt bao khỏa trong đó. Thánh nhân pháp tắc như là không cần tiền điên cuồng oanh kích hướng Hạo Sắt mà đi. Lúc này đây Không Hy đã thật là phát hung áp. Mặc dù là liều mạng nguyên khí đại thương cũng phải đem Hạo Sắt triệt để chém giết ở chỗ này. Hạo Sắt tình thế tràn đầy nguy cơ. Nhưng bên cạnh tinh ngày mã nhất tộc tuy nhiên 8 gã thánh nhân. Thế nhưng mà đối phương nhưng lại có thần vương chi binh. Bị gắt gao cuốn lấy. Căn bản không cách nào thoát thân đến nghĩ cách cứu viện Hạo Sắt. Ngươi chính là một cái vở hài kịch. Một chỉ con sâu cái kiến. Ta muốn xem lấy ngươi chết. Nhìn xem ngươi kêu rên vạn ngày. Minh giới hỏa diễm bốc lên. Không Hy gầm thét, từng đạo thần bí pháp quyết phát động. Vậy mà tụ lại khắp thiên minh cổ tử khí. Hội tụ thành vi thành từng mảnh màu xám trắng minh giới hỏa diễm. Đem hư không đều thiêu đốt ra. Đối mặt như vậy tình huống, không người có thể hỗ trợ. Hạo Sắt chỉ có thể khởi động chính mình như là hải dương khí huyết. Hình thành một cái khủng bố khí huyết chi vực. Không ngừng mà ngăn cản lấy những cái kia hừng hực đánh tới. Khắp thiên hỏa diễm. Nhưng mà cái này cũng không thể nào là kế lâu dài. Bởi vì tại minh hỏa thiêu đốt phía dưới, Hạo Sắt khí huyết chính dùng một loại phi tốc độ nhanh giảm bớt lấy. Một khi khí huyết khô héo, hạo sắc tựu nhất định bị minh hỏa luyện hóa, liền một tia hồn thức đều không thể lưu lại. Chương 556. Tại tình huống như vậy phía dưới, hạo sắc ngược lại trong nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Cái này minh giới chi hỏa, hạo sắc cũng không phải là không thể phá giải ra, chỉ là hạo sắc tại chờ đợi, cùng đợi trên bầu trời không khí trong cơ thể bị áp chế mà ở dưới thương thế bộc phát ra đến. L.Z.H. Một kiện viễn cổ thánh binh tự bảo. Không khi chẳng qua là vừa mới đi vào thánh cảnh. Mặc dù hắn người mang chí bảo, thánh khí, cũng nhất định bị thương không nhẹ. Chỉ cần đối phương thương thế một khi bộc phát, hạo sắc thì có 8 phần nắm chắc có thể đem không khi chém giết không sai. Mở ngoặt vung tìm tòi mới nhất đổi mới đều ở L.Z.H. Minh hỏa cuồn cuộn mà động. Hạo sắc trong cơ thể hoàng kim khí huyết phảng phất là vô cùng vô tận liên tục không ngừng đem cái này một phương thế giới khởi động. Trên bầu trời không khí sắc mặt nhưng lại càng ngày càng trở nên tái nhợt không thôi. Hạo sắc cười lạnh. Tại không khí sẽ phải buông tha cho thời điểm, hiển lộ ra một loại khí huyết chống đỡ hết nổi vẻ mệt mỏi đi ra. Không khí lần nữa phun ra một ngụm tinh khí, đem bản thân dục dịch thương thế lần nữa trấn áp chắc chắn, điên cuồng đại cười. Hạo sắc danh tiếng, tên khắp thiên hạ. Hôm nay không cuối cùng cũng chết tại trên tay của ta. Ha ha ha ha. Buông tha cho ngươi cái kia vô vị phản kháng a. Hạo sắc trong mắt phóng hỏa. Nhưng dần dần địa không cách nào ngăn cản hư không chính giữa minh hỏa rực luyện. Từng sợi hỏa đám cơ hồ đều thiêu đốt đến hạo sắc trên người mà đến. Nhưng mà lại để cho không khí thổ huyết chính là. Hạo sắc loại này nửa chết nửa sống bộ dạng nhưng lại chống hồi lâu thời gian. Tuy nhiên nhìn như tùy thời cũng có thể sụp đổ. Nhưng lại chậm chạp không thể đem cái kia cuối cùng một tầng màng xuyên phá ra. Đúng vào lúc này, một chỗ khác trên chiến trường, tinh ngày mã nhất tộc thánh nhân cường giả, không biết thi triển ra một loại thần bí pháp. 8 người hợp thành nhất thể. Lập tức tu vi bão tố lên tới thánh nhân đỉnh phong. Nhất cử nhất động tầm đó, đều ẩm ẩm có khủng bố vô cùng thần vương chi uy. Ngọc đài cùng hồ tộc chính giữa thánh nhân cường giả tuy có thần vương chi binh trèo trống, nhưng lại tùy thời cũng có thể bị đánh tan ra. Không khi thiếu chủ, hắn tại giả chết tranh thủ thời gian rút lui. Một gã thánh trong lòng người bắt đầu sinh lui lại chi ý. Vụng trộm hướng về hạo sắc cùng không khí ở giữa chiến trường liếc một cái. Lập tức cả người thiếu chút nữa đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Hướng phía không khí thánh tử giống lớn nói. L.Z.H. Không khí thánh tử tuy nhiên tu vi cao cường vô cùng, viễn siêu tu hành giới chính giữa trẻ tuổi một đời thần tử thánh nữ. Nhưng là loại này tu vi một cái giá lớn, là được một mực ở vào ngọc đài bí cảnh chính giữa. Bản thân kinh nghiệm chiến đấu căn bản không thể cùng hạo sắt loại này trải qua núi thây biển máu dân liều mạng so sánh với. Vừa lúc đó, hạo sắt đột nhiên bộc phát ra đến. Toàn thân khí huyết điên cuồng bão tố chứng. Cả người thi triển xé trời bác long thuật. Dung thân hóa thành mấy ngàn trượng cực lớn. Cánh tay xé trời. Một đạo vạn trượng phẩm chất khủng bố liệt thiên kiếm khí xông lên trời mà lên, hướng phía không khí thánh tử phách chạm mà đi. Một kích này triệt để phá vỡ không khí thánh tử lúc này trạng thái. Trong cơ thể bị đè nén chắc chắn thương thế lập tức bộc phát ra đến. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức trở nên như là giấy vàng khó coi. Thừa cơ giết người, hạo sắt dương tay khẽ vẫy. Thanh ngọc hồ lô hiện tại hảo sắc trên đỉnh đầu. Từng đạo ngũ hành kiếm quang phụt lên mà ra. Trong nháy mắt hóa thành một cái kiếm chi ngũ hành thế giới. Thanh hồng vàng lục kim 5 loại kiếm quang như là du long ở thế giới chính giữa di động lưu chuyển. Đem suốt một phương thiên địa đều phong khốn chắc chắn. Cái lúc này, không khi thánh tử mới từ tên kia ngọc đài thánh nhân đích thoại ngữ chính giữa kịp phản ứng. Toàn thân thánh quang bốc lên như lửa. Muốn từ nơi này cái khủng bố thế giới chính giữa đào tẩu mà đi. Cùng lúc đó một cái khác phiến trên chiến trường. Mấy tên ngọc đài thánh nhân điên cuồng bộc phát ra các loại bí thuật. Muốn theo thánh nhân trên chiến trường lao ra. tiến về trước Hạo Sắc cùng Không Hy Thánh Tử ở giữa chiến trường cứu viện một bả. Nhưng mà tám gã tinh ngày mã tộc thánh trên thân người thánh quang nối thành một mảnh, uy thế như sông, đem chư vị thánh nhân cường thế oanh kích đều một mực phong bế, lại để cho Ngọc Đài năm tên thánh nhân căn bản không thể thoát ly ra. Cút ngay cho ta. Ta chính là Ngọc Đài Thánh Tử. Tương lai nhất định là chư thiên vạn giới chi chủ làm thịt. Phá cho ta. Kiếm chi ngũ hành thế giới chính giữa. Ngọc Đài Thánh Tử huy sái vạn trượng thánh huy. Cuồn cuộn thánh nhân pháp tắc như là đại long tan vỡ thời không. Thể hiện ra một loại lại để cho thiên địa đều không thể thừa nhận khủng bố thánh nhân chi uy. L-Z-H. Nhưng mà cái này kiếm chi ngũ hành thế giới chính là Hạo Sắc vẫn giấu kín không biết bao lâu thời gian một đạo đòn sát thủ. Thẳng đến đi thẳng tới cái này phiến tinh vực chính giữa. Thanh Ngọc Hồ Lô thôn phệ một khỏa thanh một tinh hạch về sau. Vừa rồi chính thức đại thành. Ngũ hành nguyên lực. Có thể hóa sinh thế giới. Diễn sinh thiên địa. Hình thành ngũ hành thế giới chính giữa. Từng đạo ngũ sắc thần quang xoát xuống. Cái kia vạn trưởng thánh huy pháp tắc. Tại loại này ngũ sắc kiếm quang xoát động phía dưới. Rất nhanh liền bị phai mờ mà mất. Loại này ngũ hành kiếm giới. Vốn là Hạo Sắc mạnh nhất một loại phòng ngự thủ đoạn. Nhưng giờ này khắc này. Dùng tại địch nhân trên người. Ngũ sắc kiếm quang không chỗ nào không xoát. Ngược lại đã trở thành một loại tuyệt cường phong khốn địch thủ đích thủ đoạn. Nhìn qua kiếm chi ngũ hành thế giới chính giữa Không Hy Thánh Tử. Hạo Sắt cười lạnh. Toàn thân khí huyết bốc lên không ngừng. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Hóa thành từng đạo khủng bố thần cầu vồng không ngừng mà chữa trị lấy thân thể của mình. Hao phí mọi cách tâm kế. Hạo Sắt cuối cùng đem người này trước mắt đại địch đóng cửa chắc chắn. Tại đây kiếm chi ngũ hành thế giới chính giữa. Hạo Sắt căn bản không lo lắng đối phương có thể phá vỡ ngũ sắc kiếm quang. Từ đó bỏ chạy mà ra. Đây là một cái gần như chân thật thế giới. Mặc dù là một gã vạn năm đỉnh phong thánh nhân. Cũng không có khả năng đánh vỡ đi ra. Hạo Sắt hỗn đàn là được có này thần khí thì như thế nào? Ta chính là vạn kiếp bất diệt thánh nhân chi thân. Chờ ta Ngọc Thời Đại Quân tan vỡ đối phương. Ngươi nhất định phải chết tại trong tay của ta. Không Hy Thánh Tử tại kiếm chi ngũ hành thế giới chính giữa không ngừng mà gào thét. Thánh uy như rồng. Mỗi một đầu đều thô có mấy ngàn trượng có thừa. Dẫn động vô cùng ngũ sắc kiếm quang. Đối mặt loại tình huống này. Hạo Sắt cười lạnh. Kiếm chi ngũ hành thế giới phòng thủ hữu dư. Tính sát thương chưa đủ. Cái này một cái khuyết điểm Hạo Sắt sớm cũng đã dự liệu mà mất. Tại phun ra nuốt vào vạn dặm tinh khí về sau. Hạo Sắt đã theo trọng thương chính giữa khôi phục lại. Một đám tử kim kiếm khí tại đầu ngón tay bốc lên. Vô cùng liệt thiên kiếm ý như là đại long quay quanh tại Hạo Sắt trên đỉnh đầu. Vô cùng kiếm ý chính giữa ẩn chứa vô thượng lưu truyền thần văn. Một áp sập muôn đời huyết sắc môn hộ theo Hạo Sắt linh đài chính giữa chậm rãi bốc lên mà ra. Từng đát là ngàn vạn nghiệp lực bị lắng đọng tại từng đát là vô tận thâm uyên chính giữa. Cái này một đạo kiếm chi thần môn tại Hạo Sắt đã đại thành liệt thiên kiếm ý cùng đạo một hồi điện thoải mái phía dưới. Đã triệt để cùng Hạo Sắt dung làm một thể. Thái cổ thông thiên đại đế chôn vùi chư thiên kiếm trận một góc. Phong hào liệt thiên. Có xé sách hết thảy khổng lồ hủy diệt chi năng. Đạo này huyết sắc thần môn một khi xuất hiện. Cái này phiến tinh vực chính giữa sở hữu tất cả thánh nhân cũng hoàn toàn biến sắc. Đây là không thuộc về cái thế giới này tồn tại. Chính là thiên đạo chỗ bài xích tồn tại. Sớm đã trầm luân thời gian vô tận tuế nguyệt. Lại không nghĩ đạo tại Hạo Sắt trong tay lần nữa bày ra. Mà ngay cả thân ở kiếm chi ngũ hành thế giới chính giữa Không Hy Thánh Tử. Đều cảm thấy cái này một tổ có thể nói khủng bố lực lượng. Cổ lực lượng này. Đã đầy đủ đem mình theo cái thế giới này chính giữa lao đi mà đi. Đây là thuần túy hủy diệt lực lượng. Là cái thế giới này chính giữa cấm kỵ. Là như là lục đạo luân hồi không nên xuất hiện ở thế giới chính giữa đồ vật. Nếu như vậy mới có thể đủ đem ngươi phai mờ mà mất a. Hạo Sắc ở trên hư không chính giữa gào thét không ngớt. Ngón tay chỉ ra. huyết sắc thần môn chui vào kiếm chi ngũ hành thế giới chính giữa. Thiên địa đại biến, phong vân lan đẳng. Một loại hủy diệt hết thảy vô sinh sát khí tại toàn bộ ở giữa thiên địa tràn ngập ra đến. Mặc dù là hảo sắc, bị cái này khủng bố sát khí kích thích, đều nhìn không được trong nội tâm một hồi băng hàn. Đã không cách nào dùng số lượng đến cân nhắc liệt thiên kiếm khí từ nơi này huyết sắc thần môn chính giữa lưu chuyển mà ra. Tan vỡ hết thảy. Sở hữu tất cả tại đây thần môn trong phạm vi đồ vật đều không thể giữ lại. Bị khủng bố kiếm khí phai mờ thành không. Không khi thánh tử tuy là thánh nhân chi cảnh, nhưng cũng đã thâm thụ trọng thương. Quay mắt về phía khủng bố thần môn kiếm khí. Căn bản không cách nào chống cự quá lâu thời gian. Từng đạo kiếm khí tại không khi thánh tử trên người phanh thây xé xác mà qua. Một cổ bàng bạc hấp lực đem không khi thánh tử nuốt vào huyết sắc thần môn chính giữa. Nguyên thần phai mờ thành không. Một đạo chân thật thánh tất bị khảm nạm tại huyết sắc thần trên cửa. Đối mặt loại này tình trạng, mặc dù là hảo sắc cũng hiển lộ ra một loại chấn động vô cùng cảnh tượng. Vạn dặm chi địa bị phai mờ thành không. Thậm chí cái kia vốn là ngang dọc tại trên bầu trời ngôi sao đều bị hóa thành bụi bẩm. Dương tay thu hồi huyết sắc thần môn cùng thanh ngọc hổ lô. Một đạo cuồn cuộn mà động thánh nhân pháp tắc tại hảo sắc thân thể chính giữa lưu truyền ra. Huyết sắc thần môn thôn phệ một gã thánh nhân. Chỉ một thoáng đem trong đó một bộ phận cực kỳ tinh thuần lực lượng đạo nhập hảo sắc thân thể chính giữa. Trong nháy mắt, hảo sắc trong cơ thể khí tức tăng vọt mấy lần. Tu vi theo đại la kim tiên một đường bay vụt. Rất nhanh liền đụng chạm đến tầng kia đi thông thánh nhân chi cảnh môn hộ. Đỉnh phong bán thánh. Hảo sắc giờ này khắc này chiến lực đã không kém gì không khi thánh tử mảy may. Có thể nói khủng bố lực lượng tại thân thể chính giữa lưu truyền không ngớt. Vậy mà đã bắt đầu dần hiện ra một loại thánh nhân ánh sáng chói lọi bộ dạng. Từ xưa đến nay, chưa từng có một người tu sĩ có thể tại đại la kim tiên chi cảnh tự hoàn toàn thôn phệ một gã thánh nhân. Mặc dù là thái cổ thần vương đại đế cũng không thể. Mà ở giữa thiên địa, hết lần này tới lần khác tự sinh ra đời hảo sắt loại này quái thai. Thánh binh tự bảo, ngũ hành nguyên lực ngưng tụ mà thành kiếm chi thế giới. Liệt thiên kiếm trận ngưng tụ mà thành huyết sắc thần môn. Đây hết thảy đều bị hảo sắc đã có một loại chính thức chống lại thánh nhân. Thậm chí giết chết thánh nhân đích thủ đoạn. Tinh không chính giữa bay xuống từng mảnh huyết vũ. Thánh nhân bị thương nặng. Thiên địa buồn phiền. Trong lúc mơ hồ mọi người thậm chí có thể nghe được thiên địa đang khóc cái chủng loại kia một loại bi thương. Hảo sắc ngửa mặt lên trời gào thét. Một chỗ khác trên chiến trường Ngọc Đài năm tên thánh nhân điên cuồng gào thét. Nhưng không cách nào theo tám gã tinh ngày mã tộc thánh nhân trong tay giấy rủa ra. Mắt thấy lấy hảo sắc khí thế lần nữa cất cao. Hảo sắc hóa thành một đạo thần cầu vồng. Liệt thiên kiếm khí lần nữa bắt đầu sinh một loại chém giết cùng một chỗ hung lệ chi uy. Hoàng thân cắt vào đến trận này khủng bố thánh nhân đại chiến chính giữa. Lúc này hảo sắc, tại đơn thuần chiến lực phía trên, đã không kém cùng thánh nhân mảy may. Vốn là dù gì cân đối chiến trường rất nhanh liền hướng về hảo sắc cái này một phương nghiêng ra. Thắng lợi xa xa đang nhìn. Mà Ngọc Đài chính giữa năm tên thánh nhân giờ này khắc này nhìn thấy báo thù vô vọng. Nhao nhao thi triển các loại kinh thí thần thông. Tan vỡ một mảnh chiến trường. Xé sách ra một đầu khủng bố không gian thông đạo nhao nhao chạy thục mạng mà đi. Đống bừa bộn trên chiến trường. Chỉ còn lại có Tâm Nguyệt hồ tộc hai gã cầm trong tay thần vương chi binh hai gã thánh nhân. Tại tám gã tinh ngày mã tộc thánh nhân cùng hảo sắc vây khốn phía dưới. Căn bản không cách nào có chút phản kháng. Chương 557. Một hồi đại chiến. Dùng Tâm Nguyệt hồ tộc bại hoàn toàn chấm dứt. Không có người sẽ có mảy may đồng tình. Sở hữu tất cả Tâm Nguyệt hồ tộc chi nhân đều bị xua đuổi đến cái này một phương thiên địa trung ương. Tám gã tinh ngày mã tộc thánh nhân. Vạn thiên tinh ngày mã tộc cường giả. Toàn bộ đều lập ở chiến trường chung quanh. Hai gã Tâm Nguyệt hồ tộc thánh nhân bị đóng cửa cấm tu vi, như là phàm nhân ngã ngồi tại một mảnh tinh cung trên quảng trường. Hảo sắc chiến kiếm treo cao hư không. ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua hai gã tâm nguyệt hồ tộc thánh nhân. Lạnh lùng mở miệng mà nói. Nho nhỏ ở nơi nào? Nói ra tha cho ngươi tâm nguyệt hồ tộc nhất mạch còn có thể truyền thừa. Tâm nguyệt hồ tộc hai gã thánh nhân sắc mặt xám trắng. Liếc mắt nhìn hảo sắc. Tên kia hồ tộc nữ thánh đột nhiên mở miệng cười lạnh mà nói. Ngươi cho dù tàn sát hết tộc của ta trong chi nhân thì như thế nào? Hồ tổ sớm đã ẩn cùng ngọc đài bên trong. Ngày sau hồ tổ thức tỉnh. Ngươi chính là cái kia tiểu tình nhân sở hữu tất cả thần thức tất nhiên sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. Không lưu mảy may. Đến lúc đó, ta tâm nguyệt hồ tộc tất nhiên sẽ lần nữa hàng lâm thiên hạ. Thoát khỏi cái này muôn đời thú thân. Ta hồ tổ đem làm chủ thiên hạ. Người này hồ tộc nữ thánh càng nói càng kích động. Lạnh lùng ánh mắt chính giữa bắn ra chính là vô cùng cừu hận. Cái loại ánh mắt này như là một chỉ âm độc xà. Lại để cho người không hàn mà. Mà cái này ngôn ngữ chính giữa ý tứ. Càng làm cho hảo sắc trong lòng một hồi hỏa đại. Dương tay mà động. Vạn đạo kiếm quang tại bầu trời chính giữa lưu chuyển mà động. Chừng vạn tên tâm nguyệt hồ tộc chi nhân đầu lâu rơi xuống đất. Cho ngươi thêm một cơ hội đem nho nhỏ sự tình cho ta nói rõ ràng. Hạo sắc trên mặt dữ tợn vô cùng. Một cổ kinh khủng sát khí ngưng tụ trở thành một ma thần hư ảnh xuất hiện tại hạo sắc sau lưng. Làm cho lòng người trong rung động sợ vô cùng. Hồ tộc nữ thánh cười lạnh, loại này coi rẻ thái độ làm cho hạo sắc lửa giận trong lòng không ngừng tăng vọt. Đã như vậy, vậy thì chết đi cho ta. Hạo sắc ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người đầu lâu lập tức hóa thành trăm trượng cực lớn. Rõ ràng trực tiếp một ngụm đem người này hồ tộc nữ thánh nuốt vào trong bụng. Huyết sắc liệt thiên kiếm trận chi môn hộ cuộn tất cả lên. Vô cùng kiếm khí mang tất cả. Đem người này nữ thánh thôn phệ mà vào. Ngươi thì sao? Phải chăng cũng là như thế kiên cường? Sống hay chết, ngay tại trên tay của ngươi. Hạo sắc trợn mắt nhìn một danh khác hồ tộc chính giữa thánh nhân lão giả. Người này tâm nguyệt hồ tộc thánh nhân lão giả sớm đã bị hạo sắt nuốt sống thánh nhân một màn kia đe dọa không nhẹ. Hạo sắt trong miệng cái kia như là thực chất sát khí càng làm cho người này thánh nhân lão giả hai chân phát run. Không giống với tên kia hồ tộc nữ thánh. Người này lão giả chính là khổ tu vạn năm thời gian. Tại tánh mạng của mình chung kết trước giờ mới khó khăn lắm bước vào thánh nhân chi cảnh. Đối với tử vong sợ hãi. Đối với tánh mạng hướng tới, người này hồ tổ lão giả so bất luận kẻ nào đều đến mãnh liệt hơn. Căn bản không để cho hảo sắc đe dọa chính mình. Lúc này liền mở miệng đem những gì mình biết hết thảy đều há miệng nói ra. Dựa theo người này lão giả trong lời nói ý tứ, hảo sắc bọn người cũng dần dần đã minh bạch cả kiện chuyện đã trải qua. Nguyên lai tại hảo sắc bọn người bước vào tinh vực trước khi... Ngọc Đài nhất tộc cường giả cũng đã thông qua bí pháp tiến vào đã đến tâm nguyệt hồ tộc tinh cung chính giữa. Dùng thoát ly thú thân cùng với che chở hồ tổ thức tỉnh vi điều kiện. Theo tâm nguyệt hồ tộc tại đây đem tinh không chiến thần hết thảy tư liệu đều đã muốn mà đi. Hơn nữa tâm nguyệt hồ tộc trục xuất một đám trong tộc tinh anh. Thông qua Ngọc Đài chi nhân bí pháp. Đưa vào đã đến Côn Luân chính giữa mà đi. Mà bạch nho nhỏ. Thân phụ thiên hồ thân thể cùng với bạch hồ thân thể. Thiên phú tuyệt luân. Cực kỳ thích hợp ngày xưa hồ tổ linh thần. Bị cho rằng một gã bị tuyển thể xác cùng nhau đưa vào ngọc đài chính giữa. Hơn nữa, hồ tổ linh thần đem có 8 phần có thể sẽ hàng lâm đến bạch nho nhỏ thân hình chính giữa. Hạo sắc càng nghe sắc mặt càng hắc. Nhưng trong lòng cũng không lộn xộn. Trong mắt hàn quang như là kiếm quang ở trên hư không chính giữa phun ra nuốt vào bất định. Cuối cùng nhất sắc mặt băng hàn chứng kiến người này tâm nguyệt hồ tộc thánh nhân lão giả trên người. Băng hàn vô cùng mở miệng mà nói. Từ hôm nay, ngươi là được dưới trướng của ta một chỉ thánh sủng. Cầu nguyện a, nếu như tương lai ngươi nữ chủ nhân như có chút tổn thương, ngươi liền chờ chôn cùng mà đi a. Hạo sắc tuy nhiên không muốn làm sát kẻ vô tội. Nhưng chứng kiến cái này tinh cung chính giữa rầm rạp chẳng chịp những cái kia sắc thái khác nhau hồ ly. Trong nội tâm một hồi hỏa đại. Trực tiếp thi triển cấm pháp. địa thủy phong hỏa bốn kiếm quyết diễn sinh ra một cái kiếp nạn thế giới. Đem những này làm cho người chán ghét hồ ly toàn bộ túi cuốn trong đó. Hết thầy diệt sát cây sạch sẽ. Mà trận này chiến đấu chính giữa chủ lực. Tinh ngày mã nhất tộc. Thì là đem hồ tộc tinh cung cùng với cái kia ngày xưa hồ tổ thần vương chi binh toàn bộ thu hồi. Đoạt được ngược lại là so hảo sắc muốn lớn rất nhiều. Tám gã tinh ngày mã tộc thánh nhân liên thủ thi triển cấm chế tại hồ tộc thánh nhân lão giả trên người. Hồ tộc lão giả hóa thành một chỉ hỏa hồng sắc tiểu hồ ly. Ngược lại là dáng điệu thơ ngây chân thành. Một loại thánh nhân kinh người tu vi nổi bao hàm trong đó. Lộ ra cực không ngờ. Làm xong đây hết thảy sự tình. Tinh ngày mã tộc tám gã thánh nhân mới đưa ánh mắt chuyển rời đến hảo sắc trên người. Không hiểu thấu. Tám gã thánh nhân đột nhiên tầm đó bịt một tiếng quỳ dạp xuống hảo sắc trước người. Cung nghênh chủ thượng trở về tinh cung. Ngay hôm đó ta tinh thần chiến giáp. Nhất định một lần nữa hàng lâm hồng hoang. Chủ trưởng thiên hạ. Tám gã thánh nhân chính giữa cầm đầu một gã đại hán hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Hảo sắc ngô ngơ chắc chắn. Liền bước lên phía trước tựu muốn đem tám gã thánh nhân toàn bộ nâng. Nhưng là cách này tám gã thánh nhân cực lực quỳ lại. Mặc cho hảo sắc như thế nào kéo động. Tựu như là Thái Sơn đại nhạc mảy may bất động. Tám người như thế. Ngược lại là đem hảo sắc khiến cho cực kỳ không có ý tứ. Thức hải đem làm trong một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Hảo sắc lúc này hướng phía tám người cũng mặt đối mặt quỳ xuống. Mở miệng mà nói. Tám vị thánh tôn. Các ngươi đây là gãy của ta thọ đây này a. Các ngươi không ta cũng không. Chúng ta vẫn quỳ như vậy a. Tám gã tinh ngày mã tộc thánh nhân kinh sợ đầu lâu càng thêm thấp sắp đụng phải trên mặt đất. Ngược lại là một bên a con lửa. Tựa hồ đối với loại tình huống này cảm thấy cực kỳ khôi hài. Tân Hi Hi gọi. Ở đằng kia một trương lão lớn lên con lửa trên mặt. Loáng thoáng lộ ra một loại xấu xa dáng tươi cười. Đại gia mày cười cái gì? Tới cho tám gã thánh tôn quỳ xuống, đây là ăn nhân cứu mạng. Hảo sắc không dám đối với tám gã thánh nhân lãnh đảm. Nhưng là đối với cái này cái cùng chính mình đi cả đời lão đồng bọn. Nhưng lại không có chút nào khách khí. Há miệng hướng về đối phương hô. Tám gã tinh ngày mã tộc thánh nhân nghe vậy càng là toàn thân run rẩy không thôi. Cầm đầu một gã thánh nhân đại hán mở miệng mà nói. Chủ thượng tuyệt đối không được a thiếu chủ chính là trong tộc thánh vương ruột thịt, không được chủ thượng. Vậy không bằng chúng ta đều như thế nào đây? Hảo sắc thừa cơ mở miệng mà nói. Cái này. Tám gã thánh nhân chính giữa cầm đầu đại hán trần chờ. Vậy coi như rồi, à con lừa tới quỳ xuống. Không được a. Một tuồng kịch kịch tính quen biết nhau. Chín người cuối cùng là theo trên mặt đất toàn bộ đứng lên. Tại tám gã thánh nhân cường lực mở phía dưới. Một đầu không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm không gian thông đạo xuất hiện tại hồ tộc tinh không chính giữa. Tám gã thánh nhân liên hợp thi triển pháp lực. Trích tinh cầm nguyệt. Thi triển vô thượng thần thông. Đem khắp tinh không đều thu nhập hoài. Xuất mở ngoặc tròn tỷ lệ đóng ngoặc tròn lính tinh cầu ngày mã tộc tộc nhân theo không gian thông đạo chính giữa cùng nhau vé qua trở lại phía nam tinh vực tinh ngày mã tộc tinh cung chính giữa. Đồng dạng sáng lạn hùng vĩ. Đồng dạng là tinh quang đan vào mà thành tuyệt đỉnh tinh cung. Hảo sắc ở trong đó gặp được tinh ngày mã tộc chính giữa tộc trưởng. Thì ra là a con lửa phụ thân. Đó là một gã như là địa câu tử lại để cho người xem hèn mọn bị ủi vô cùng lão giả. Rõ ràng là tinh ngày mã tộc cường giả. Lại hết lần này tới lần khác giữ lại một vòng tròm râu dây rừng. Tuy nhiên hèn mọn bị ủi. Nhưng lại làm cho hảo sắc bay lên một cổ tử đáy lòng cảm giác thân thiết. Nếu như địa câu tử ở chỗ này. Nhất định sẽ cùng người này tinh ngày mã tộc tộc trưởng thành anh em kết bái đấy. Mọi người tương kiến. Tự nhiên là A con lừa phụ tử quen biết nhau một hồi cảm tình tuồng. A con lừa phụ thân ôm A con lừa vốn là gào khóc một hồi. Lúc này mới khoan thai đi vào hảo sắc trước người. Vẻ mặt chân thành tha thiết vô cùng nhìn xem hảo sắc mà nói. Tinh ngày mã tộc tộc trưởng tinh ba khắc mở ngoặt vuông, hướng chủ thượng thỉnh an. Hạo Sắt vội vàng đáp lễ, mở miệng mà nói. Bá phụ ngươi quá khách khí. Ta cùng với con lừa tình như huyên đệ. Bá phụ nếu như không chê, đã kêu ta tiểu hạo là được rồi. Ngài chỗ nói cái gì chủ thượng? Ta thật sự không đảm đương nổi a. A con lừa phụ thân vẻ mặt khiêm tốn cẩn thận, nhưng trong miệng nhưng lại không chút khách khí mở miệng mà nói. Tiểu hảo a, cái kia đâu rồi? Ngươi thân phụ chu thiên tinh đồ, lại trời sinh cùng chư thiên tinh lực thân cận. Có ta tinh ngày mã nhất tộc trợ giúp. Cái này ngày xưa chủ thượng lưu lại truyền thừa. Chạy không được. Chỉ là, bá phụ có chuyện gì cứ việc nói thẳng. A con lừa phụ thân, tự là tiểu hảo phụ thân. Vô luận có chuyện gì, tiểu hảo nhất định kiệt lực đảm đương. Hảo sắc hạng gì người tinh, tự nhiên có thể nhìn ra được a con lừa phụ thân ngôn ngữ chính giữa cái chủng loại kia lôi kéo ý tứ hàm xúc. Mở miệng liền đem chỗ tốt vô hạn phóng đại. Đem mình cùng tinh ngày mã tộc triệt để liền cùng một chỗ mà nói. A con lừa phụ thân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Đối với Hạo Sắt trả lời hiển nhiên hết sức hài lòng. Mở miệng mà nói. Chỉ là Tây Phương Bạch Hổ tinh vực cùng Phương Bắc Huyền Vũ tinh vực cùng Hồng Hoang Lăng Tiêu Thiên Đình kết làm liên minh. Ta tinh ngày mã nhất tộc tuy nhiên là ngày xưa 28 vị thần vương bên trong cường đại nhất một chi di mạch. Nhưng đối với phương lưỡng vực liên hợp, cũng cực kỳ không thể coi thường a. Hạo Sắt không nói. Tinh ngày mã tộc chính giữa còn lại 8 gã thánh nhân cường giả. Hạo Sắt loáng thoáng tầm đó còn có thể cảm giác được một điểm 8 vị cường giả cụ thể chiến lực tu vi. Nhưng là đối mặt a con lừa phụ thân, Hạo Sắt cảm giác mình như là quay mắt về phía một vũng khó có thể đem lượng thương hải chi thủy. Vô cùng thâm thúy rộng lớn. Loại này tu vi, nhất định trong lòng cơ phía trên cũng nhất định là vô cùng khó có thể nắm chắc. Đã đối phương nói ra cái này một loạt vấn đề, tương so với đối phương cũng nhất định đã sớm có giải quyết phương pháp. Cho nên Hạo Sắt dứt khoát không nói. Lặng lặng cùng đợi A con lừa phụ thân xuống đích thoại ngữ. A con lừa phụ thân cười hắc hắc, hiển nhiên cũng đã nhìn ra Hạo Sắt tâm tư thông thấu, trực tiếp mở miệng mà nói. Hồi lâu thời gian chưa từng nhìn thấy như thế thông minh hậu bối nữa à. Ngươi cùng A con lừa cảm tình rất tốt. Ta cũng tự không bán cái gì cái nút mở ngoặt tròn chỗ hấp dẫn đóng ngoặt tròn rồi. Hôm nay ta nam vực chính giữa. Tuy nhiên ta tinh ngày mã nhất tộc thế lực mạnh nhất. Nhưng chúng ta chủng tộc nhất định không cách nào kế thừa ngày xưa chủ thượng đạo thống. Bá phụ cần ngươi dùng tinh thần người thừa kế tên tuổi. Dùng ta tinh ngày mã tộc mạnh thế. Khuất phục nam vực 6 tộc. Thôn tính cũng đông vực. Cũng chỉ có như vậy. Chúng ta mới có thể có được lực lượng đủ mức cùng Tây vực. Bắc vực chống lại. Lời nói tầm đó, A con lừa phụ thân không tự giác toát ra một loại khí phách mọc lan tràn giã tâm. Chương 02. Đoán chừng sẽ tới đã muộn, không có ý tứ A. Mới nhất toàn bộ tiểu thuyết. Chương 558. A con lừa phụ thân theo như lời đây hết thảy. Đối với Hạo Sắt đến nói không có bất kỳ chỗ hỏng. Chỉ bằng Hạo Sắt cùng A con lừa quan hệ trong đó. Mình cùng tinh ngày mã nhất tộc ở giữa minh quan hệ tựu cơ hồ lao không thể tồi. Tinh ngày mã nhất tộc tại đây phiến tinh vực chính giữa càng cường đại. Chính mình chỗ có thể có được chỗ tốt cũng thì càng nhiều. Cho nên đối với tinh ngày mã nhất tộc yêu cầu, Hạo Sắt căn bản không có chút nào chần chờ liền trực tiếp đáp ứng xuống. Tại tinh ngày mã nhất tộc chúng cường giả biết được tin tức này về sau, cả đám đều cực kỳ hưng phấn. Tại hơi nghỉ ngơi và hồi phục một ngày thời gian về sau, vạn mã lao nhanh, dành dụm tinh cung truyền tống trận trước. A con lửa phụ thân không có nói sai. Tại toàn bộ 28 cái tinh không chủng tộc chính giữa, tinh ngày mã nhất tộc cùng ngày xưa tinh không chiến thần người thân nhất, chỗ để lại thế lực cũng cường đại nhất. Bao nhiêu năm rồi, tinh ngày mã nhất tộc liền một mực cùng đợi cách này nhất thống 28 tộc một ngày. Cho nên cơ hồ là tại cách đêm về sau, Hạo Sắt liền thấy được như vậy một bước đằng đằng sát khí tình huống. Mã đạp tinh không, lại lao nhanh như rồng. To lớn khôn cùng truyền tống trận tại phát ra một loại thông thiên triệt địa cột sáng về sau, Hạo Sắt cùng Tinh Ngày Mã tộc đại quân liền đi tới một mảnh tương đối hoang vu tinh vực chính giữa. Cái này phiến tinh vực đúng là phía Nam Chu Tước tinh vực chính giữa đứng mũi chịu sào tỉnh Mộc Ngạn tộc. Tỉnh Mộc Ngạn tộc kỳ thật thì ra là chó hoang tộc. Mấy ngàn vạn tái thời gian đến nay, cũng không biết cái này nhất tộc chính giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại đa số đều là thân người đầu chó, bộ dáng quái gì vô cùng. Bất quá đây hết thảy đều không là vấn đề. Tại tám gã thánh nhân chủ đạo phía dưới, vạn con chiến mã như là khai áp hồng thủy nhảy vào đến cái này cổ xưa tinh vực chính giữa. Huyết khí nối thành một mảnh, như là một ngày xưa cử thần khai thiên tích địa quang cảnh. Những nơi đi qua, ngôi sao bị hồng bảo, cấm chế bị nát bấy. Nhỏ gầy tỉnh Mộc Ngạn tộc căn bản không cách nào ngăn cản Tinh Ngày Mã tộc cái này lưng hổ sói eo đại hán tàn phá. Rất nhanh liền bị xông phá phòng tuyến. Tinh Ngày Mã tộc một đường chạy như điên, nhảy vào tỉnh Mộc Ngạn tộc tinh cung chính giữa. Tinh Ba Xe, chẳng lẽ các ngươi Tinh Ngày Mã nhất tộc muốn vi phạm năm đó chủ định ra quy củ không? Dùng huyết định hạ lời thề các ngươi đều đã quên sao? Ngay hôm đó chủ trở về, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị đánh vào thế gian trở thành phàm thú sao? Tỉnh Mộc Ngạn tộc chính giữa một gã thân người đầu chó, sinh ra 36 đối với cánh chim thánh nhân cầm trong tay một căn thần vương pháp trượng, tràn ngập ra thao thiên thần vương chi uy. Hướng về Tinh Ngày Mã tộc chính giữa một gã cầm đầu thánh nhân đại hán mở miệng mà nói. Tinh Ngày Mã tộc cầm đầu đại hán cười lạnh, hung hăng càn quấy vô cùng chỉ vào tên kia 36 cánh thân người đầu chó thánh giả mà nói. Nhìn xem ngươi bây giờ dạng chó hình người, con mẹ nó ngươi có tư cách gì nói lão tử ta? Chủ trở về, mẹ nó, cái thứ nhất xác định vững chắc trước tiên đem ngươi băm thành 70-80 đến đoạn. Một câu lại để cho tỉnh Mộc Ngạn tộc thánh giả sắc mặt thanh hồng bất định, nhưng cũng không cách nào nói ra cái gì phản bác đích thoại ngữ. Không phải thánh giả dùng tu vi không thể hóa sinh hình người. Đây là ngàn vạn tái thời gian đến nay, 28 cái tinh không chủng tộc trong nội tâm vĩnh viễn đau nhức. Tại trăm vạn năm trước, thái cổ hồng hoang nứt vỡ trước giờ, tỉnh Mộc Ngạn tộc cuối cùng một gã thần vương thi triển tuyệt thi thần thông, giam cầm hồng hoang mấy cái cổ tộc, hy vọng có thể huyết tế tẩy đi gia tăng tại tỉnh Mộc Ngạn tộc thân nguyền rùa. Nhưng mà loại này nghịch thiên mà đi sự tỉnh, cuối cùng nhất thất bại trong gang tấc. Toàn bộ tỉnh Mộc Ngạn tộc không chỉ có không có từ thú thân hóa thành nhân hình, ngược lại là hóa thành hiện tại loại này nửa người nửa thú bộ dáng, rất là quái dị. Cũng bởi vì từng dẫn tới tinh không chính giữa còn lại 27 chủng tộc mấy chục vạn năm cười nhạo. Hiện tại Tinh Ba Xe cái kia chuyện này cứng đờ đối phương, làm cho người này tỉnh Mộc Ngạn tộc thánh giả đầy mình nước đắng không cách nào nhổ ra. Sắc mặt như là một hồi điện ảnh, đặc sắc vô cùng. Vừa lúc đó, Tinh Ba Xe lần nữa vung tay, vạn ngựa hí minh, trùng thiên khí thế thậm chí đem trên bầu trời một ngôi sao thần đều oanh phi mở miệng. Hừ, không chỉ nói chủ trở về sau có thể hay không xé các ngươi, tối thiểu nhất lão tử nói cho ngươi biết, ta chi nhất tộc thủ thánh ăn sùng hạnh, chủ người thừa kế đã tiến vào chiếm giữ tộc của ta, hợp nhất các ngươi, đúng là chủ hạ đạt mệnh lệnh. Tinh Ba Xe tràn đầy dữ tợn, mỗi một câu trong đều phụt lên xuất ra đạo đạo mang theo thánh huy nước bọt chấm nhỏ, đem hư không đều nổ vồ về. Khó coi, không có khả năng chủ trở về, chúng ta trong tộc sao lại, há có thể không biết? Ngươi nhất định đang gạt ta. Tỉnh Mộc Ngạn tộc thánh giả sắc mặt lập tức đại biến, chấn động vô cùng nhìn xem Tinh Ba Xe. Tinh Ba Xe căn bản không rảnh mà để ý sẽ đối với phương, giương tay hướng về sau lưng xa xa chiến mã bảy trong một ngón tay. Hạo Sắt lập tức hiểu ý, toàn thân khí huyết mở ra, linh thần kéo dài tới đến mạnh nhất trạng thái, linh chữ bí quyết chớp động không ngớt. Đầy trời ngôi sao tại trong nháy mắt đều trở nên rõ ràng vô cùng, hội tụ một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to như rồng tinh trụ, nhao nhao hướng phía Hạo Sắt thân thể chính giữa quán thâu mà đến. Chỉ một thoáng tại Hạo Sắt sau lưng, một đạo như là cự nhân tinh thần hư ảnh trên không trung chập chờn. Tỉnh Mộc Ngạn tộc thánh giả trợn mắt há hốc mồm đang nhìn bầu trời bên trong đích tinh thần hư ảnh, thì thào mở miệng mà nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngày xưa ta thần vương suy tính. Chủ sớm đã thần hồn tan vỡ. Tinh cung lánh đời. Căn bản không có khả năng xuất hiện đấy. Tinh ba xe đi nhanh trước. Ở giữa thiên địa ngôi sao một hồi lắc lư. Như là thiên kiếp luyện binh thời điểm phát ra chấn thiên lôi âm. Hướng phía Tỉnh Mộc Ngạn tộc chi nhân mở miệng gào thét mà nói. Như không phù hợp quy tắc phục, hôm nay liền san bằng ngươi cái này dạng chó hình người nhất tộc. Đang nói. Một khỏa ấm ánh viên cầu theo tinh ngày mã tộc một xanh khác thánh trong tay người hiện hiện. Đúng là tâm nguyệt hồ tộc lưu lại thánh vương truyền thừa chi binh. Chấn tộc chí bào. Tỉnh Mộc Ngạn tộc thánh giả hai mắt lần nữa bạo đột. Không còn có chút nào lòng hiếu thắng. Rất nhanh liền thần phục tại cường hoành vô cùng tinh ngày mã tộc phía dưới. Từ Tỉnh Mộc Ngạn tộc bắt đầu. Cái này chỉ là một cái mở đầu. Ngàn vạn tái thời gian tích lũy xuống khuyết chương chương hùng bá chi tâm. Tinh ngày mã tộc ngựa không dừng vó lần nữa hướng về cùng Tỉnh Mộc Ngạn tộc tiếp giáp dù kim dê nhất tộc đánh tới. Tuổi kim dê thi đấu trong tộc Tỉnh Mộc Ngạn tộc hơi cường. Nhưng là tại tinh ngày mã tộc cường thế phía dưới cũng chỉ là chống cự không đến hai ngày thời gian. Chết tổn thương thảm trọng. Bốn gã thánh nhân toàn bộ bị đánh thành trọng thương. Rất nhanh cũng bị nhét vào tinh ngày mã tộc khống chế phía dưới. Liễu Thổ Hoắng. Trương Nguyệt Lục. Cánh Hòa Xa. Trần Nước dẫn tải biết được tinh ngày mã ý đồ về sau. Rất nhanh liền liên hợp lại với nhau. Bốn tộc tổng cộng hơn 20 tên thánh nhân. Liên thủ xu thế thôn thiên triệt địa không nói chơi. Tinh ngày mã tộc khống chế Tỉnh Mộc Ngạn tộc. Tuyển kim dê tộc hai tộc cũng không quá đáng 16 tên thánh giả. Nhưng ở cách này một đám điên cuồng chiến mã chính giữa. Căn bản cũng không có chuẩn bị cùng những này cường giả độc đấu. Mười lục thánh người mang theo bốn kiện thánh vương chi bảo dung nhập công kích trận doanh chính giữa. Cùng tam tộc cường giả nối thành một mảnh. Bộc phát ra một loại hủy diệt thương không khí thế. Đem hư không chính giữa từng khỏa ngôi sao đều chấn nổ bung đến. Thần vương chi uy thậm chí thánh vương chi uy căn bản không người có thể ngăn cản. Kỳ thật cũng không phải không người có thể ngăn cản. Chỉ là tại Liễu Thổ Hoáng tinh vực chính giữa. Trương Nguyệt Lục. Cánh Hòa Xa, Trần Nước dẫn tam tộc đều không chịu nhả đem hết toàn lực. Mà tinh ngày mã tộc nhưng lại nhất vinh câu vinh. Nhất tồn câu tồn. Vặn trở thành một cổ dây thừng. Bộc phát ra xa siêu việt hơn xa bốn tộc liên thủ kinh thiên chiến lực. Liễu Thổ Hoáng tộc tinh vực chính giữa trận tuyến sông lên tức phá. Còn lại tam tộc rất nhanh biến thành rút lui khỏi mà đi. Liễu Thổ Hoáng tộc bị nhét vào tinh ngày mã tộc thống trị phía dưới. Kế tiếp đối lập thực lực. Thình lình còn lại tam tộc đã trở thành yếu thế một phương. Tại cường hoành tinh ngày mã tộc liên hợp đại quân trùng kích phía dưới. Bất quá ngắn ngủn 3 tháng thời gian. Xưng bá bảy vực. Nhất thống toàn bộ chu tước tinh vực. Tu chỉnh nửa năm thời gian. Cường thế vô cùng tinh ngày mã tộc lần nữa đưa ánh mắt chằm chằm hướng về phía phương đông Thanh Long tinh vực chính giữa. Thanh Long tinh vực ngày xưa đa số một ít cường hãn vô cùng chủng tộc. Cho nên so sánh với chu tước tinh vực chính giữa dễ như trở bàn tay. Mặc dù là tinh ngày mã tộc cử động toàn bộ vực chi lực chinh phạt phương đông Thanh Long tinh vực. Như trước chinh chiến vô cùng gian nan. Trận này đại chiến là được trọn vẹn vài năm thời gian. Khoảng cách tinh không cổ lộ biến mất. Cũng không quá đáng chỉ còn 3 năm mà thôi. Nhưng mà lúc này tinh ngày mã tộc. Cũng rốt cuộc nhất thống đông nam hai cái tinh vực. Sở hữu tất cả lực lượng tổng thể một cổ. So Lăng Tiêu Thiên Đình chỗ khống chế tây bắc lưỡng vực phải cường đại hơn nhiều. Cuối cùng nhất tinh không chính giữa. Đây là ngày xưa tinh không chiến thần đạo tràng tinh cung biến mất địa phương. Song phương đối chọi. Đã từng thân như huyên để 28 cái tinh không chủng tộc hôm nay chia làm phân biệt rõ ràng hai phe cánh. Một hồi đại chiến lửa xém lông mày. Tinh ngày mã nhất tộc cực lực thừa nhận tinh thần người thừa kế chính là Hạo Sắt. Mà Tây Bắc lưỡng vực cực lực thừa nhận chính là Lăng Tiêu Thiên Đình thiếu chủ Thánh Không Lo. Đã cách nhiều năm, hai gã quen biết cố nhân lần nữa đứng ở cùng một chỗ. Chỉ có điều lúc này đây, không còn là cùng hào chiến, mà là địch đối với song phương. Đã từng cách gọi là minh ước ước. Tại hai người cường hoành chiến lực phía dưới, căn bản không coi là cái gì trói buộc. Tùy ý xuân lên. Đã từng lẫn nhau không tổn thương thể ước liền biến mất không dấu vết. Nói trung thực lời nói, Hạo Sắt một mực nhìn không thấu có quan hệ Thánh Không Lo tu vi. Điểm mấu chốt, cùng hắn là địch. Hạo Sắt tuy nhiên cho là mình sẽ không chiến bại, nhưng thực sự không quá nhiều chiến thắng đối phương nắm chắc. Nhưng mà lúc này đã thân ở đối lập, Hạo Sắt cũng sẽ không yếu đi chính mình mảy may khí thế. Cả người toàn thân tinh hà tràn ngập, cưới một thước tinh không chiến mã xuất hiện tại tứ phương chủng tộc giữa tầm mắt. Thánh Không Lo đã lâu không gặp. Nói quan hệ, Hạo Sắt cùng Thánh Không Lo trước khi thậm chí xưng rất đúng bằng hữu. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lại trễ, chỉ sợ sẽ bị ngươi đã vượt qua. Thánh Không Lo như là cùng một gã lão bằng hữu đồng dạng tự thoại. Nhưng cũng tại khí thế chi đã đem chính mình bày ở một cái cao hơn Hạo Sắt trình độ chi. Hạo Sắt cười dài, không cùng đối phương tranh luận, ngược lại hướng về Thánh Không Lo mở miệng lần nữa mà nói. Trận chiến này trước khi, không biết Hạo Sắt có thể hướng Không Lo huyên hỏi chút ít vấn đề. Nhưng rằng không sao. Thánh Không Lo vẻ mặt chỉ đạo chi tướng. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn phải trăng lúc này tinh không cổ lộ chính giữa. Ta đã từng mấy lần cảm ứng được Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn khí tức. Hạo Sắt, ha ha, xác thực. Thánh Không Lo cười nhạt một tiếng. Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn đã hoàn hảo. Hạo Sắt nhớ tới chính mình phương xa tình nhân, mặt một hồi ưu thương. Nghiệp sĩ hợp đạo, tu vi cùng ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thánh Không Lo mở miệng mà nói. Ha ha ha ha, như thế thuận tiện. Không Lo huynh, ta và ngươi buông tay một trận chiến. Hạo Sắt phóng khoáng vô cùng mở miệng mà nói, bộc phát ra một đạo thông thiên triệt địa khủng bố khí thế. Buông tay một trận chiến. Thánh Không Lo đồng dạng không cho mảy may, cả người như là mặt trời treo cao hư không thả ra vô lượng quang minh. Chương 559. Hai người khiêu chiến. Tứ phương chủng tộc chính giữa tự nhiên không có bất kỳ người có gì nhị. Tại trình độ nhất định, đây cũng là tinh thần truyền thừa một loại tranh đoạt. Bất quá may mắn chính là một trận chiến này cũng không phải là phải phân sinh tử không thể. Như là hư không chính giữa lưỡng đạo kim sắc xét đánh. Hạo Sắt cùng Thánh Không Lo hai người đối mặt tầm đó. Nhao nhào ra tay. Ở trên hư không chính giữa trượt ra vạn đạo kim quang. Điên cuồng đan vào cùng một chỗ. Đây chỉ là tập thể dục. Cũng không phải là kiệt lực đại chiến. Hai người đồng dạng cũng chỉ là vận dụng bản thân thân thể chi lực. Các loại tinh diệu thần thông cũng không từng sử dụng. Nhưng mà đã như thế. Giữa hai người đại chiến. Cũng đã xa siêu việt hơn xa Đại La Kim Tiên ở giữa cái loại này đối chiến. Hạo Sắt thân thể trời sinh cường hoành, phong thủy thánh nhân so sánh, mà Thánh Không Lo tuy nhiên đem tu vi áp chế tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng lại thật sự đã sớm tiến vào đã đến thánh nhân cảnh giới chính giữa. Thân thể không cách nào tránh khỏi cũng cường hoành vô cùng. Kim sắc tia chớp mấy ngày liền mà động. Tư không chính giữa từng khỏa ngôi sao tại hai người đại chiến tầm đó bị đều nứt vỡ ra một mau mau cực lớn lỗ hổng. Nhìn như nhỏ bé hai người, nhưng lại toàn bộ đều có được lấy trích tinh cầm nguyệt thực lực cường đại. Hai người ở trên hư không chính giữa chiến đấu đến một khỏa cực lớn ngôi sao chi. Hạo Sắt giương tay, một tòa cử đại sơn mạch theo mặt đất chi bị Hạo Sắt sinh sinh rút ra. Hạo Sắt thân thể chính giữa một đám kiếm ý rót vào trong đó. Chỉ một thoáng phàm núi hóa thành thần kiếm, chán diệu ra vạn trượng hàn quang. Đây cũng không phải là Hạo Sắt chỗ thi triển thần thông, mà là Hạo Sắt tu vi đã đến cảnh giới này. Vô luận bất kỳ vật gì tại hắn trong tay, đều nhiễm một loại vô kiên bất tồi sắc bén kiếm ý. Giống như là trộm hoa nam nhân về đến trong nhà. Mặc dù thu thập tại sạch sẽ, thân cái kia khoan thai hương cũng không cách nào che giấu. Tinh không chính giữa tinh ngày mã tộc chi nhân đã thành thói quen hảo sắc dùng một cái đại la kim tiên thực lực bộc phát ra mạnh mẽ như thế chiến lực. Nhưng là Tây Bắc lưỡng vực chính giữa những cái này mọi người còn chưa có đều không có nhìn thấy qua mạnh mẽ như thế mà bá đạo đại la kim tiên. Mặc dù là Lăng Tiêu Thiên Đình thiếu chủ thánh không lo, cũng là tại hắn tiến vào thánh nhân cảnh giới về sau mới có thể dùng đại la kim tiên tu vi phát huy ra uy lực như vậy. Chỉ là một thăng vừa dùng tầm đó, kém đã không cách nào dùng ngôn ngữ lại để hình dung. Thánh nhân chi cảnh là đại la kim tiên vĩnh viễn cũng không cách nào lý giải một loại cường đại. Thánh không lo dùng thánh nhân cảnh giới tu vi để phát huy đại la kim tiên chiến lực. Trong lúc vô hình đã chiếm được một cái trong lúc vô hình thiên đại ưu thế. Trong hư không hai người lúc này thời điểm lần nữa theo ngôi sao chi bay vào đến tinh không chính giữa. Cái kia một ngôi sao thần bị giữa hai người đại chiến sinh sinh ra khỏi một tầng. Như là sinh sinh lột bỏ một tầng thịt xác. Thánh không lo. Không cần như thế câu nệ. Đem ngươi thánh cảnh chiến lực phát huy ra đến. Ta và ngươi thống khoái một trận chiến. Hạo sắc dùng thân thể cùng đối phương đại chiến. Rất nhanh cảm thấy được thánh không lo cái kia cái gọi là lòng tự trọng mà áp lực chắc chắn bộ phận chiến lực. Trong nội tâm một cơn tức giận tỏa ra. Hướng về đối phương lớn tiếng gào thét. Thánh không lo biến sắc tại biến. Chính mình dùng thánh nhân chi cảnh cảnh giới thân thể cùng đối phương đại chiến. Lại chỉ có thể khó khăn lắm cùng đối phương đánh cho ngang tay. Tại vô hình chính giữa đã kích thích chính mình nhất kiêu ngạo một khỏa ngạo tâm. Tại hảo sắc tiếng giống giận dữ nổ kích phía dưới. Lúc này không hề áp lực bản thân chiến lực. Một cổ thốt nhiên sát cơ lành lạnh mà hiện. Mọi người có thể ở trên hư không chính giữa có thể thấy rõ ràng. Trên bầu trời một khỏa mặt trời. Đột nhiên bộc phát ra vô lượng quang mang. Vừa tăng lại trướng. Rất nhanh liền chính thức tạo thành một loại duy ngã độc tôn bá đạo khí thế. Ta và ngươi tầm đó vốn nên công bình một trận chiến. Không biết làm sao thiên địa không để cho có ngươi sinh tử mà gặp. Thánh không lo tại vô lượng kim quang chính giữa như là thần để mà nói. Hạo sắc ngửa mặt lên trời cười to. Trong cơ thể kiếm ý cũng đồng dạng không hề áp chế. Cả người thân có một loại vô hình khí cơ vần quanh. Phiến diệp không dính thân. Thiên địa đạo tắc thì tới gần đều bị cắt liệt ra. Mà ngay cả cái kia vô hình quang đều chôn vùi tại khủng bố kiếm ý chính giữa. Cả người thật giống như vô lượng thần quang ở giữa hải dương một căn không cách nào dao động đỉnh hải thần châm. Hướng về thánh không lo hào khí vô cùng mở miệng mà nói. Chính có ý đó. Sát sát. Hai tiếng nổi giận quát. Như là lôi thần chi cổ vỡ tan thanh âm. Bầu trời chính giữa một mảnh sáng như tuyết. Đâm mục đích tia chớp bạch quang lại để cho một ít tu vi hơi kém đại la kim tiên đều không thể nhìn thẳng. Vạn trưởng thần kiếm cùng chí tôn kim dương va chạm. Kích động như mây yên hà chính giữa ẩm chứa vô tận hủy diệt chi lực. Tư không tại sinh sinh tử tử tầm đó chịu đủ tra tấn. Không có gì ngoài ở đây thánh nhân bên ngoài. Đã không người có thể tại thấy rõ ràng vô tận hào quang chính giữa hai người thân ảnh. Vượt quá hảo sắc ngoài ý liệu. Thánh không lo không có sử dụng đã từng đem một thanh lại để cho hảo sắc ấn tượng sâu đậm hoàng kim thánh kiếm. Mà là thi triển ra một bộ khủng bố vô cùng trưởng pháp. Mỗi một trưởng kích động mà ra. Bầu trời chính giữa đều nhiều ra một vòng sáng chói kim sắc đại nhật. Thánh quang hóa thành hừng hực rừng rực thái dương chân hỏa. Phần thiên nấu biển. Có được lấy khủng bố vô cùng uy lực. Hạo sắc cười lạnh. Loại trình độ này thái dương chân hỏa. Có lẽ đại la kim tiên đối mặt mà chỉ có một con đường chết. Nhưng là đối với ở hiện tại hảo sắc mà nói, chỉ dựa vào một cố thân thể, cái này thái dương chân hỏa cũng căn bản không thể thương tổn tới mình một cọng tóc gáy. Cùng lúc đó, đối phương sử dụng trường pháp, hảo sắc cũng đồng dạng thi triển ra một bộ trường pháp. Đúng là mình nửa cái sư tôn che cửu thiên sở trường cửu thiên trường pháp, không âm thanh thế ngập trời khủng bố dị tượng. Nhưng hảo sắc mỗi một trường đều ẩm chứa không võ đạo chân lực. Trường trường oanh ra. Tốc hành cửu thiên chi. Cho nên tại đại đa số mọi người trong mắt tự thấy được như vậy một màn. Trên bầu trời một khỏa chí tôn kim dương treo cao hư không. Không ngừng mà phụt lên ra vô cùng bé số một kim sắc mặt trời. Cùng lúc đó tại tương đối phía dưới. Từng đạo khủng bố trường ấm đập thiên mà. Đem đầy trời kim sắc mặt trời oanh thành một mảnh toái tán biển lửa. Trường lực che thiên mà. Như là chiến trường chính giữa dũng mãnh nhất hãn tướng. Không người có thể ngăn. Nói thật thánh không lo, ngươi để cho ta thất vọng rồi. Hạo sắc tại đại chiến chính giữa tuy nhiên đắc diện vô cùng. Nhưng lại một chỉ không cách nào bức bách ra thánh không lo thực lực chân tránh. Cho nên mở miệng châm chọc mà nói. Võ đạo chân quyết vận chuyển nhanh chóng. Hạo sắc trường ấm che bầu trời. Đã hoàn toàn đem bầu trời chính giữa kim sắc mặt trời oanh vỡ đi ra. Mà ngay cả thánh không lo hộ thân chân cương đều bị nghiền nát không ít. Thánh không lo ở trên hư không chính giữa sắc mặt tái nhợt. Không bao giờ nữa chú ý được cái kia cái gọi là một đám tự ngạo. Thánh nhân cảnh thực lực bày ra. Một tay cầm thiên. Dĩ nhiên là sinh sinh đem một khỏa tiểu nhân tinh cầu đều đắn đo tới. Vô lượng kim quang sen lẫn trí dương pháp tắc dung nhập trong đó. Một khỏa chân thật tiểu nhân mặt trời tại bầu trời chính giữa bị miêu tả mà ra. Lúc này đây uy lực. Muốn so những cái kia có vô lượng thần quang chấu ngưng tụ mà thành kim sắc đại nhật mạnh quá nhiều. Hạo sắc cũng không khỏi không ngưng trọng ra. Hồi lâu chưa từng động đã dùng qua núi chi chín bí quyết lần nữa vận chuyển. Dùng thuần túy võ đạo chân lực vận chuyển. Núi chi chín bí quyết dần hiện ra một loại đồng dạng chân thật pháp tắc chi lực. Một đạo cử trưởng ngang trời. Rầm rạp chẳng chịt núi vân rầm rạp. Như là một chỉ thần để bàn tay đồng dạng chảo hướng lên bầu trời bên trong đích kim sắc đại nhật mà đi. Ánh lửa tràn ngập tinh không, nứt vỡ thiên thạch chi mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao hỏa diễm hướng về tứ phương phá không mà đi. Vừa lúc đó thánh không lo lại một lần động. Thiên đế ngự long quyền. Lăng tiêu thiên đình chi chủ nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối một loại đại thần thông chi quyền. Tay đấm như sồng. Tan vỡ hết thảy. Thánh không lo một quyền oanh ra. Cửu long quấn quanh. Ở giữa thiên địa một mảnh tiếng long ngâm. Vô lượng thần quang tràn ngập hắn. Lại để cho người căn bản không cách nào mặt này cách này nghiền nát thiên địa một quyền. Đó là chín đầu chân thật long hồn làm bạn. Một quyền này không có gì ngoài thánh không lo bản thân cường hoành chiến lực bên ngoài. Còn nổi bao hàm cửu long khi còn sống toàn bộ lực lượng. Tràn ngập thánh huy đã có thể cùng những cái kia uy tín lâu năm thánh giả cùng so sánh. Như vậy một quyền quyền dùng lực áp người, khó giải. Đối mặt cái này khủng bố một quyền. Hạo sắc chỉ có thể đủ ngạnh bính mà. Kiếm khí xông lên trời. Lại toàn bộ đều nổi bao hàm đến một bàn tay chi. Năm ngón tay khép lại. Lại xinh xinh cầm ra sáu cái mê huyễn giống như màu đen thế giới. Lục đạo luân hồi quyền. Từng đã là một đạo tàn quyết. Cũng tại hảo sắc trong cơ thể luôn hồi ấm nhớ càng ngày càng viên mãn về sau tự động diễn biến ra. Cho tới bây giờ. Đã đủ có thể phát huy ra chính thức lục đạo luân hồi quyền pháp năm thành uy lực. Chỉ là năm thành uy lực. Áp chế chư thiên. Mặc dù là thiên đế hàng lâm cũng không cách nào tránh được thái cổ luân hồi sinh diệt. Đây là cùng thiên đạo cùng khởi ngồi chung. Thậm chí càng thêm cổ xưa một loại nói. Sáu cái mê huyễn thế giới thay đổi liên tục lưu động. Bị một tầng ấm ánh kiếm khí bao vây chắc chắn. Nghiền nát chư thiên. Cùng trên bầu trời thánh không lo oanh ra một kích thiên đế ngự long quyền trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Lục đạo lộ ra hóa. Tịch diệt tay đấm như là một phương thiên ấm nghiền rơi. Trên bầu trời chín đầu long hồn trước hết nhất bị cuốn vào đến cái kia luân hồi chính giữa. Luân hồi chi lực hết khắc hết thảy âm minh dược vật. Cùng lúc đó, ẩn chứa tại đây một đạo tay đấm chính giữa liệt thiên kiếm ý ngay lập tức bộc phát ra. Xoắn diệt hư không chính giữa tràn ngập bắt đầu khởi động thánh vân pháp tắc. Lục đạo luân hồi quyền chạy nhanh nhập trẻ tre đem trên bầu trời thánh không lo tay đấm phấn vỡ đi ra. Thế đi không giảm. Như trước hướng phía thánh không lo phương hướng nghiền áp mà đi. Lúc này thánh không lo. Nhìn phía dưới một mảnh kia phiến sụp đổ ra không gian. Mặt ngược lại lộ ra một loại vô cùng hưng phấn. Vô lượng kim quang quấn quanh. hóa thành một phương kim quang thánh vực. Thánh vực vừa ra, vạn pháp không dính. Mặc dù là khủng bố có thể nghiền nát một phương ngôi sao lục đạo luân hồi quyền pháp cũng không cách nào đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Khủng bố tay đấm tại kim sắc màn sáng chi như là tích thủy nhập biển. Chỉ là tạo nên điểm một chút rung động. Liền tại không bất cứ động tĩnh gì. Đây mới là Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa một đời thánh tử chân thật lực lượng. Kim quang thánh vượt lộ ra hóa. Cùng cảnh giới ở trong mấy có lẽ đã dựng ở một loại thế bất bại. Thánh không lo nhìn xem đồng dạng chiến ý bừng bừng phấn chấn hảo sắc, mặt không biểu tình mở miệng mà nói. Không nghĩ tới ngày xưa có chút tiềm lực ngươi, rõ ràng đã thành dài đến loại tình trạng này trách không được. Đáng tiếc, thánh không lo muốn nói cái gì đó. Nhưng tựa hồ lại nghĩ tới hết thảy cái gì đó. Cuối cùng chỉ là nhàn nhạt thở dài một tiếng. Tựa như cùng thần để lập vào hư không chính giữa. Dùng một loại thương cảm ánh mắt nhìn qua hảo sắc. Một thanh tràn ngập vô lượng thánh uy hoàng kim thánh kiếm theo thánh không lo thân thể chính giữa dần dần hút ra mà ra. Kiếm minh thanh âm có chút rung rung. Đầy trời ngôi sao toàn bộ bộc phát ra một loại sáng chói hào quang. Tựa hồ tại vì chính mình vương giả mà hoan hô.